Thánh Vương người làm Exit Phong chương 631 đều có nhiệm vụ riêng. Đáng chết, rõ ràng có cái này nhiệm vụ. Dương Kỳ nghe thấy cái này nhiệm vụ, trong lòng căng thẳng. Sau đó trên mặt liền xuất hiện dữ tợn sát ý. Bất quá sát ý của hắn ẩn tàng được vô cùng tốt. Đang suy nghĩ, như thế nào đem cái này nhiệm vụ hóa giải. Phạm tử đám kế tiếp hủy diệt Thái Hoàng Thiên Tiên giới nhiệm vụ. Cái kia chính là muốn đi đánh chết Bích Lạc quận chúa. Hủy diệt triều đình. Tiến tới đem hạ giới Thánh Vương tinh vực cũng hủy diệt. Đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Mấy cái kế tiếp nhiệm vụ phạm tử, hắn thật sâu trí nhớ trong đầu thật sự không được, ngay tại chỗ diệt khẩu. Hơn nữa mỗi 100 năm, giao một lần nhiệm vụ. Cho dù đem những này phạm tử diệt khẩu rồi, các loại chờ kế tiếp 100 năm, mới có thể điều tra ra. Tuy rằng 100 năm thời gian, trong nháy mắt vung lên ở giữa, bất quá đối với hắn mà nói thời gian vậy là đủ rồi. 100 năm, đầy đủ hắn tu luyện tới đạt có thể cùng thần thoại cảnh giới lão tổ chính thức đối kháng. Thậm chí có khả năng bản thân tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới nói cũng không chừng. Suy nghĩ một chút, hắn theo một cái không xu dính túi tiểu tử, phong nhiêu đại lục Yến Đô Thành. Tu luyện tới đạt hiện tại, võ công toàn bộ phế. Đến có thể tiếp cận thần thoại cảnh giới thực lực người, cũng không hơn liền mấy chục năm thời gian. Tiếp qua 100 năm, hắn cũng không biết mình sẽ tu hành đến trình độ nào. Hô Lạp Đồ, Hô Duyên Mãnh, La Đan, Vương Trần, Tô Trinh. Các ngươi 5 người. Mới vừa tiến vào học viện với tư cách phạm tử. Địa vị tôn quý. Bất quá cũng không biết trong đó tàn khốc. Hôm nay đại hội, chắc hẳn sẽ cho ngươi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Phàm là kết thúc không thành nhiệm vụ, đều muốn lọt vào trừng phạt, cũng bị gạt bỏ. Đào thải các ngươi nhiệm vụ nghe rõ ràng, chính là đi bậc 5 tiên giới vì diện, hoang lịch thiên tiên giới, tìm kiếm một bộ phận bùa chú. Bùa chú kia gọi là Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, tổng cộng 11 thiên. Chính là Thượng Cổ Thôn Thiên Vương còn sót lại bổn mạng bùa chú. Chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi. Rơi vào hoang lịch thiên trong tiên giới. Bị một cái cực kỳ cao thủ lợi hại đạt được. Đang tại tế luyện. Các ngươi phải lấy được trong tay. Nộp lên trên cho môn phái. Tổng cộng 5 người. Mỗi người nhất định phải đạt được 200 chương. Nếu không sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên, các ngươi đạt được cái này bùa chú nộp lên trên, đảng phái sẽ cho các ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Mỗi người đều cũng tìm được không tưởng được chỗ tốt. Thần thoại cảnh giới lão tổ ý niệm mãnh liệt một chút, quán chú tiến nhập những người này trong ấp sâu bên trong. Chuyện này là bí mật quan hệ đến pháp bảo bùa chú tâm tích, chỉ có thể đủ cho trong nhiệm vụ người biết rõ. Cái gì Thượng Hoàng Cổ Xà Phù? 11 thiên. Rơi vào cái gì hoang lịch thiên tiên giới trong tay ta phải lấy được tay. Toàn bộ đạt được cái này là đồ tốt. Tốt nhất bảo bối. Gần với Chu Tiên Vương bùa chú cùng chư thần ấm ký. Dương Kỳ nghe thấy cái này nhiệm vụ. Vốn là sững sờ. Sau đó mừng rỡ. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Muốn cái gì sẽ tới cái gì. Nếu như ta là một người một mình hành động, coi như là cả đời đều không thể biết rõ cái kia Thượng Hoàng Cổ Xà Phù mặt khác một ít bùa chú ở địa phương nào. Cái này phạm tiên giới cùng phạm đảng chính là lợi hại. Hệ thống tình báo phát đạt. Cứ như vậy một cái tình báo, ta tốn hao cái gì chi phí cũng khó khăn lấy mua được. Không thể tưởng được ở chỗ này rõ ràng xuất hiện. 1000 cái phù lục. Toàn bộ quy về ta mà nói. Có thể sinh ra nhiều đại năng lượng. Hấp thu bao nhiêu tiên giới bổn nguyên chỉ sợ một cách bậc 1 tiên giới. mấy chục năm cũng sẽ bị ta hút khô. Dương Kỳ trong nội tâm kích động vạn phần. Hiện tại hắn có hơn 800 cái phù lục. Nếu như đã nhận được một thiên, uy lực cũng không phải là vô cùng đơn giản gấp bội, mà là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Đã nhận được những cái này bùa chú, lấy hắn tu vi hiện tại, tại đang Thái Hoàng Thiên trong tiên giới tu luyện, rất nhanh tầm đó, cái này tiên giới cũng sẽ bị hút khô bổn nguyên, ở vào khô kiệt trạng thái, cuối cùng thành làm một cái phế tích, bồng bềnh ở cao đẳng vũ trụ vị diện bên trong, sau đó ngã xuống, biến mất. Cái này là thôn thiên. Như vậy tu hành tốc độ sẽ trăm ngàn lần rất nhanh. Đối phó ngạo thiên càng có nắm chắc. Hơn nữa thu thập đến một nửa thượng hoàng cổ xà phù. Thậm chí có thể bằng vào những cái này bùa chú. Cảm ứng mặt khác bùa chú chỗ. Đến lúc đó bằng vào khí tức. Truy tìm đi lên. Đem 3.000 cái phù lục hoàn toàn đạt được. Như vậy lập tức phá tan đến thần thoại cảnh giới. Không thành vấn đề. Nếu như hiện tại 3.000 cái phù lục toàn bộ tại Đăng Dương Kỳ trong tay, lập tức toàn bộ phạm tiên giới bổn nguyên sẽ bị cắn nuốt. Dương Kỳ quét ngang vô địch. Cái này tiên giới phạm đẳng có thể trực tiếp phá tan. Ở đâu còn có thể muốn ẩn núp tiến vào trong đó. Làm ra nhiều như vậy sự tình đến. Làm sao bây giờ chủ nhân cái kia hoang lịch thiên tiên giới, cùng phạm tiên giới giống nhau, đều là bậc năm tiên giới, sẽ không so với phạm tiên giới nhỏ yếu. Chúng ta tiến vào trong đó phải tìm thượng hoàng cổ xà phù như vậy thiên địa chí bảo. Nói dễ vậy sao trăm năm ở trong, thì như thế nào có thể thành công. Hô Lạp Đồ trong nội tâm phi thường lo lắng hơn nữa. Rõ ràng phái ra mặt khác phạm tử. Muốn đối phó Thái Hoàng Thiên tiên giới chủ nhân nên xử lý như thế nào bọn hắn? Không sao. Những chuyện này đều dễ xử lý. Năm người kia ta có biện pháp ngăn cản bọn hắn. Không cách nào khiến cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ lạnh lùng nói, ta hiện tại ngũ hành đại viên mãn. Tiêu diệt năm người này dễ như trở bàn tay. Tùy thời dẫn động khí tông, cũng có thể kích phát trong cơ thể của bọn họ ngũ hành chân khí. Sau đó chính mình nổ tung. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không phải làm như vậy. Bởi vì bọn họ vừa chết, học viện khẳng định phải truy tra. Đến lúc đó ngược lại cho toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới mang đến tai họa. Vậy làm sao bây giờ, chủ nhân chẳng lẽ là có những biện pháp khác? Hô Lạp Đồ nghĩ kế, nếu không, chủ nhân đem bọn họ nhốt lại trực tiếp đến trăm năm về sau. Nếu như có thể kéo dài trăm năm thời gian, chủ nhân khí công tiến nhanh, giết chết phạm đằng những cái kia lão tổ, cũng không hơn là ngay lập tức chuyện giữa. Kéo dài trăm năm thời gian chỉ sợ làm không được. Ai biết trong đó sẽ diễn sinh ra cái gì biến hóa. Bất quá ta thật ra có chủ ý. Đợi chút nữa trở về. Thiết trí pháp đàn. Ta sẽ thi triển tối cao đạo thuật. Lấy vận mệnh hàng lâm xu thế. Suy yếu những người kia thực lực. Khiến cho bọn hắn khí công. Bất chi bất giác rút lui. Sói mòn chân khí. Dương Kỳ ánh mắt lạnh lẽo. Hàn quang lập lòi, đã muốn đối phó ta Thái Hoàng Thiên tiên giới, vậy thì bất chấp nhiều như vậy. Những người này, ta sẽ lăng không rút ra bọn hắn khí tung. Lại để cho bọn hắn dần dần suy yếu. Sống không bằng chết, hơn nữa ai cũng nhìn không ra. Cho dù là thần thoại cảnh giới lão tổ, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt rồi. Chư vị phạm tử. Nhiệm vụ như vậy tuyên bố hoàn tất. Hơn nữa ta sẽ tuyên bố một cái trọng đại tin tức. Từ hôm nay trở đi, trăm năm một lần khảo hạch, cải thành 3 năm một lần. Nói cách khác, các ngươi hôm nay lấy được nhiệm vụ, thời gian không có trăm năm rồi. 3 năm về sau, muốn hoàn toàn đem nhiệm vụ hoàn thành. Đã biết sao thần thoại cảnh giới lão tổ ném đi ra một cái trọng buông tấn. Quả thực là nổ mọi người lỗ tai đều tại đang cộng hưởng. Cái gì 3 năm? 3 năm thời gian khảo hạch một lần. Tại sao phải như vậy chúng ta nhiệm vụ? 3 năm thời gian tuyệt đối không cách nào hoàn thành a. Coi như là 100 năm. Cũng muốn cẩn trọng. Mới có thể thành công. 3 năm thời gian có thể làm gì? Vì cái gì tại sao phải như vậy? Rất nhiều rút ngắn chúng ta nhiệm vụ thời gian. Một ít phạm tử nhìn không được. Các ngươi những cái này phạm tử. Hưởng thụ lấy quyền lực đồng thời. Cũng muốn thực hiện nghĩa vụ hơn nữa gần đây. Chúng ta thần thoại cảnh lão tổ suy tính. Tương lai trong cuộc sống. Phạm đảng đem gặp một hồi trọng đại nguy cơ. Đứng mũi chịu sào chính là các ngươi những cái này phạm tử. Đã biết sao thần thoại cảnh giới lão tổ nói cho nên. Phải cho các ngươi lớn nhất áp lực. Mới có thể kích phát tiềm lực của các ngươi. Khiến cho được các ngươi ứng phó tương lai nguy cơ. Cái này nguy cơ. Không phải chuyện đùa. Ngay cả chúng ta thần thoại cảnh giới lão tổ. Cũng không có đem nắm chặt không ngã xuống. Cái gì trọng đại nguy cơ cả thần thoại cảnh giới lão tổ cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Như vậy chỉnh trọng chuyện lạ, xem ra sự tình là sự thật. Nhưng là 3 năm ở trong thật sự của chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ A. Một ít phạm tử tại đang phàn nàn, mãnh liệt giống to. Phế vật. Kết thúc không thành nhiệm vụ. Sẽ bị đào thải một ít cực kỳ lợi hại phạm tử trên mặt hiện ra cười lạnh. Hiện tại phạm đảng sắp lọt vào trọng đại nguy cơ. Các ngươi không xong đi. Cùng hắn bị người khác giết chết. Còn không bằng bị loại bỏ những cái này phạm tử. Đều là người nổi bật. Bọn hắn tự nhận là có thể tại đang 3 năm trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ bọn họ chính là bất đồng thanh sắc. Đã đủ rồi bản đảng chế định xuống quy củ. Chỉ có thể đủ tuân thủ. Không thể vi phạm. Ai không tuân thủ. Tại chỗ gạt bỏ thần thoại cảnh giới lão tổ đột nhiên nói ra một câu. Ở đây lập tức yên tĩnh, tan họp. Theo những lời này thần thoại cảnh giới lão tổ biến mất. Đi thôi, mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ, nắm chặt thời gian a, chỉ có 3 năm thời gian. Đi một chút đi. Rất nhanh, nhanh chóng. Liên hợp. Nhất định phải liên hợp lại. Bằng không thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy. Các ngươi trước giúp bọn ta hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành. Cộng lại thời gian phải nhanh rất nhiều a. Nhiều người. Chính là một bộ phận sức mạnh. Đúng. Chúng ta nhiệm vụ. Là chém giết một đám lang thang đại đạo tặc. Cướp đoạt bọn hắn bao năm qua đến bảo tàng. Cái này nhiệm vụ rất tốt hoàn thành. Vậy thì đi trước làm cái này nhiệm vụ. Vô số phạm tử. Tại đang nguy cấp này thúc giục xuống. Đột nhiên chặt chẽ đoàn kết lại. Kéo bè kết phái. Đương nhiên cũng có lẫn nhau bài xích. Có âm thầm cao hứng. Cảm giác mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thì còn lại là ủa rũ. Mất hết can đảm. Có thì còn lại là trong nội tâm tính toán, ám tự chấn định. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ đang phải ly khai, đột nhiên 3 người bay tới. Các ngươi tạm dừng bước. Một cái phạm tử. Vinh váo tự đắc. Trên mặt hiện ra lãnh tuấn thần sắc. Dưới cao nhìn xuống nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ lần này nhiệm vụ. Lão tổ an bài chúng ta cùng một chỗ. Đi hoang lịch thiên tiên giới tìm kiếm thượng hoàng cổ xà phù. Phải liên hợp cùng một chỗ. Mới có thể thành công. 2 người các ngươi. Vừa mới tấn thăng làm phạm tử. Cái gì quy củ cũng đều không hiểu. Tuyệt đối không thể vọng động. Phải đi theo chúng ta. Nghe theo chỉ huy của chúng ta. Đã biết sao bằng không mà nói. hại mọi người chúng ta đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Loại này tội quả, các ngươi căn bản chịu không nổi. Ngươi là ai? Hô Lạp Đồ trong nội tâm không thoải mái. Trông thấy Dương Kỳ sắc mặt phía trên có dữ tợn, không khỏi đoạt hỏi trước như vậy nói với chúng ta lời nói. Lớn mật cái này phạm tử chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt như đao kiếm giống như mạnh mẽ ta là La Đan. Ngươi được hô sư huyên của ta. Nếu như vậy không lễ phép, ta đắc dụng một điểm thủ đoạn, cho các ngươi thần phục. Tốt rồi. Một nữ tử đi tới La Đan sư huyên. Không cần hù dọa những cái này tiểu tử. Chỉ cần bọn hắn nghe lời, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng không phải là khó bọn hắn. Thánh vương người làm Egypt phong chương 632 chân khí nguyền rủa. Canh hai thiết lập tự động đổi mới thiết đặt làm 28 số im lặng. Xin lỗi, ngày mai canh ba là 8 giờ, 12 giờ cùng 21 giờ. Hai vị nhân vật mới, ta gọi là Tô Trinh, là sư tỷ của các ngươi. Nữ tử kia lần nữa nói ra hai người các ngươi nhân vật mới. Lần đầu tiến đến, còn không có làm qua nhiệm vụ, cũng không hiểu được quy củ. Có thể tha thứ, nhưng là kế tiếp, nếu như vô lễ như vậy cái kia chỉ sợ ta cũng không tha cho các ngươi. Tốt rồi, đừng tìm hai cái nhân vật mới nhiều lời. Lại một cái phạm tử đi tới, gọi là làm Vương Trần. Hắn trên bàn tay vuốt vuốt một ngụm đoàn kiếm. Tinh mang bắn ra bốn phía. Tương tự truy thủ. Tại đang truy thủ phía trên, có rất nhiều hoa văn đang lóe lên. Lại là rất nhiều người hồn phách sát khí ngưng tụ mà thành. Liền cái này một tay truy thủ có thể hù dọa đến không ít người. Ta cái thanh này truy thủ, gọi là phệ hồn chi truy. Chém giết vượt nhiều người. Hắn có thể chế tạo ra rất nhiều ma tính. Hy vọng hai người các ngươi nhân vật mới hiểu chuyện một điểm, không phải trở thành ta phệ hồn chi truy bên trên vong hồn. Hắn nói như vậy tầm đó uy hiếp ý tứ hàm xúc, không cần nói cũng biết. Vậy sao? Dương Kỳ thản nhiên nói lần này nhiệm vụ. Tuy rằng là thần thoại cảnh giới lão tổ chỉ đích danh chúng ta 5 người hoàn thành. Nhưng là cũng không nhất định phải liên hợp cùng một chỗ. Chỉ cần tự bản thân tìm kiếm được 200 cái phù lục, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cùng các ngươi có cái gì tương quan? Hiện tại ta xem như đã nhìn ra. Ba người các ngươi người. Khi dễ hai người chúng ta là nhân vật mới. Muốn lại để cho hai người chúng ta xem như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi. Dương Kỳ ở đâu nhìn không ra ba người này ý nghĩ. Tướng ăn cũng quá khó nhìn. Trực tiếp đi lên liền cưỡng bức. Lợi dụ đều bất lợi dụ một chút. Ban đầu, nếu như ba người này lợi dụ Dương Kỳ thật ra còn muốn hư dĩ ủy xà một chút. Nhưng là trực tiếp cưỡng bức. Cái gì chi phí đều không trả giá. Thật sự là quá mức rồi. Cho nên Dương Kỳ chẳng muốn cùng ba người này để ý tới. Pháo hôi ba người đều nở nụ cười, cái từ này nhi dùng được tốt. Bất quá các ngươi cho rằng không muốn làm, có thể trốn thoát vận mệnh không tệ. Ba người chúng ta là muốn cho các ngươi đi làm pháo hôi, thay chúng ta đánh tiền phong. Nhìn một cái kia thượng hoàng cổ xà ký hiệu tâm tích. Nói như vậy, các ngươi còn có lao động chân tay. Bằng không mà nói, các ngươi tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Lần này chỉ có 3 năm thời gian. 3 năm thời gian trôi qua, kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta đều phải chết, cho nên các ngươi không có lựa chọn nào khác. Vậy sao vậy thì mỏi mắt mong chờ hả? Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ ở cách địa phương này cũng không cùng ba người tranh luận, thậm chí không đồng thủ. Bọn hắn thân thể khẽ động, lập tức liền biến mất. Làm sao bây giờ? Tô Trinh nhìn xem hai người rời đi bóng dáng, đang muốn ngăn trở, lại bị La Đan ngăn lại. tại đang trong học viện không nên động thủ. Thanh danh truyền lại đi ra ngoài không dễ nghe. Nhưng lại trái với quy củ. Hai người này không muốn làm chúng ta kẻ chết thay. Bất quá không phải do bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng muốn đi hoang lịch thiên. Điểm này liền không cách nào trốn thoát ra lòng bàn tay của chúng ta. Đích thực. Cái này hai cái nhân vật mới. Gia tộc của bọn hắn. Ta đều đã điều tra xong. Thế lực mặc dù không tệ. Nhưng là cũng coi như không được cái gì. Không thể cùng gia tộc của chúng ta so sánh. Nếu như không muốn. Bắt gia tộc của bọn hắn làm uy hiếp. Cũng không phải là không thể được. Tốt. Hai bút cùng vẽ ba năm ở trong. Hoàn thành nhiệm vụ. Lần này thật sự là thời gian thật chặt bức bách. Nếu như không phải thời gian như vậy gấp gáp. Chúng ta cũng là chẳng muốn ra hạ sách này. La Đan lắc đầu. Hừ. Đây cũng là hai người kia không thức thời. Rõ ràng đối với chúng ta bất kính. Không làm bọn hắn làm sao bây giờ tại sao dựng nên uy tín của chúng ta. Phạm Tử Vương trần tay cầm phệ hồn chi truy vuốt vuốt. Y theo ta. Hai người đều luyện chế thành khôi lỗi. Thay chúng ta đi chết đi. Cái này tuyệt đối không được quy củ của học viện tại đâu đó. Nếu như chúng ta đem bọn họ luyện chế thành khôi lỗi. Cái kia chính là mưu hại đồng môn. Tội ác tày trời. La Đan vội vàng ngăn lại. Ngươi cũng không cần vì ba năm quy định thời gian phạm mơ hồ. Bất quá. Chúng ta thông qua đừng thủ đoạn. Đến bức bách những người này liền phạm. Không phải là không được. Như vậy cũng liền không phạm quy củ của học viện. Đi thôi. Chúng ta đi chuẩn bị. Lần này nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Đã lấy được 1000 cái phù lục. Chúng ta nộp lên trên 600. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại 400 chương. Có thể chính mình giữ lại. Nghe đồn rằng. Cái này thôn thiên vương bùa chú. Có thể hóa thành hỗn độn cổ xà. Cắn nuốt bất luận cái gì tiên giới bổn nguyên chúng ta một khi đạt được. Có thể hóa thành thôn thiên chân khí. Dung hợp hết thảy chân khí dị chủng. Đến lúc đó học phạm như ti. Đem bản thân chân khí tu luyện tới đạt tứ hành hợp nhất cảnh giới. Cũng không phải là không được. Vị trí thứ nhất. Chính là chúng ta được rồi. Đi thôi, đây là một cái ý kiến hay. Ba người này cũng bay mất. Đáng giận, rầm, ào, ào. Đồ hung hăng một kích. Đem cái bàn đánh cho đập tan. Ở trước mặt của hắn. Hiện hiện ra một đạo thủy kính. Cái này thủy kính phía trên. Rõ ràng xuất hiện vừa rồi ba người nói chuyện âm thanh cùng chi tiết. Tỉ mỉ cái này ba cái phạm tử. Thật là đáng chết. Lại để cho uy hiếp gia tộc của ta đến khiến cho ta liền phạm. Đã như vậy cũng không thể buông tha bọn hắn. Dương Kỳ âm lãnh cười nói. Ta cái này mà bắt đầu bố trí pháp đàn. Thao túng vận mệnh của bọn hắn. Đối với chân khí của bọn hắn tiến hành nguyền rủa. Khiến cho bọn hắn dần dần suy yếu. Đến lúc đó. Không phải do bọn hắn không cúi đầu. Sau đó, sau lưng của hắn vô sắc thần quang cùng một chỗ. Lập tức khổng tước xòe đuôi giống như tách ra. Ngũ sắc thần quang sáng chói. Đáp xuống đến mặt đất. Biến thành pháp đàn. Một tòa một tòa. Kết nối cùng một chỗ. Bánh xe vận mệnh xuất hiện. Chấn áp ở phía trên. Lập tức tầm đó vô số thần thông xuất hiện. Những cái này thần thông hội tụ cùng một chỗ. Hóa thành nước lũ. Nhưng sau khi ngưng tụ đã trở thành 5 cái nhàn nhạt bóng người. Bóng người này. Hoàn toàn tiên thiên. Toàn bộ đều là ngũ sắc thần quang ngưng tụ mà thành. Nhìn không ra vẻ mặt. Giống như là mấy cái khôi lỗi. Tổng cộng 8 người. Khí tức ngưng tụ tá vật đại hình. Dương Kỳ một trào. Lập tức 8 đạo chân khí lăng không bắt ra. Hóa thành 5 đạo vặn vẹo hư ảnh. quán chú tiến nhập ngũ sắc thần quang biến thành tám cái tiểu trong đám người. Lập tức tầm đó, cái này tám tôn khôi lỗi liền biến hóa đi ra tám người vẻ mặt. Trong đó ba cái vẻ mặt lại là La Đan, Tô Trinh, còn có Vương Trần. Hiển nhiên là ba người này khí tức bị Dương Kỳ một chút bắt nhiếp mà đến, làm thành khôi lỗi, chuẩn bị nguyền rủa bọn hắn, khiến cho bọn hắn tao ngộ chân khí cắn trà. Sinh tử đều tại đang trong lòng bàn tay của hắn. Mặt khác năm người chính là đi chấp hành Thái Hoàng Thiên Tiên Giới nhiệm vụ phạm tử. Thiên đạo xa xôi, nhật nguyệt vận chuyển, ngũ khí triều nguyên vận mệnh lấy đi, càn khôn đi ngược chiều, âm dương điên đảo, thất tinh hỗn loạn. Dương Kỳ lẩm bẩm các loại chú ngữ. Cái kia tám cái khôi lỗi diện mạo càng thêm rõ ràng. Thậm chí tám cái khôi lỗi bắt đầu hoạt động, thậm chí bắt đầu nói chuyện. Trong đó năm cái khôi lỗi tựa hồ là tại đang diễn lại đồng tính. Ngay tại Dương Kỳ thi triển đạo thuật đồng thời, tại đang đồng dạng học viện sâu bên trong một chỗ trong phủ đệ, năm người đang thương lượng. Là lần này tham gia đi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới phạm tử. Ha ha, những cái này chúng ta nhiệm vụ thật ra rất nhẹ nhàng. Đi trấn áp 36.000 tiên giới trong liên minh không an phận tồn tại. Kỳ thật điểm ấy nhỏ bé sự tình lại để cho một người bình thường phạm giới đệ tử đi trấn áp thì tốt rồi. Lại để cho chúng ta phạm tử xuất mã. Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Một cái đại hán tay cầm vò rượu tại đang mãnh liệt uống rượu. Cái kia vò rượu đen như mực, tựa hồ hắc thiết chế tạo. Nhưng là trong đó nổi lên vô cùng tiểu thế giới. Hơi chút nhoáng một cái động, thì có biển cả ba đào âm thanh. Tựa hồ bên trong tái một cái rượu biển. Đại hán mày rậm, tức giận mắt, sư mũi rộng rãi khẩu. Bất quá toàn thân khí công cơ hồ là có thể tê liệt thiên địa, tan vỡ trời xanh. Hắn cao hứng phi thường, cảm thấy lần này rút ra đã đến một cái tốt nhiệm vụ. Cũng không thể phớt lờ. Một nữ tử nói lần này nhiệm vụ đã để cho chúng ta phạm tử ra tay. Cũng chỉ sợ có một ít khó giải quyết. Bất quá tốt xấu so với cái khác nhiệm vụ có quan hệ tốt. Vậy cũng được. Có một ít người, thậm chí rút ra đã đến bí mật nhiệm vụ. Những bí mật này nhiệm vụ khẳng định phi thường khó có thể hoàn thành. Chúng ta cũng rất quang minh chính đại. Đúng vậy. Giống như lão tổ trực tiếp quán chú ý niệm. Chúng ta cũng không biết nhiệm vụ. Hoàn thành độ khó khẳng định phi thường cao. Chúng ta nhiệm vụ là trước mặt mọi người nói ra được. Hoàn thành độ khó liền thấp một ít. Lại một người nam tử nở nụ cười, 3 năm thời gian. Đầy đủ hoàn thành. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Bất quá là đệ nhất đẳng tiên giới. Yếu nhỏ đến thương cảm. Chúng ta qua. Trực tiếp liền phá vỡ chính quyền thống trị. Đi thôi. Hiện tại liền xuất phát. Không nghỉ ngơi một chút. Sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sớm chút nghỉ ngơi, trước mắt tình thế càng ngày càng khẩn bách. 100 năm khảo hạch biến thành 3 năm một lần khảo hạch. Có thể thấy được chúng ta phạm đảng, phạm tiên giới đích thực có một hồi lớn phong ba. Phải biết rằng, thiên địa vũ trụ bên trong, tiên giới chia làm 33 cấp bậc. Chúng ta phạm tiên giới, mặc dù nói là thống nhất 36.000 tiên giới liên minh, nhưng lại vẫn hay là để ngũ các loại chờ tiên giới. Những năm gần đây này, nhiều hơn tích xúc, khắp nơi mưu đồ. Rất nhiều thần thoại cảnh giới lão tổ cùng một chỗ cố gắng, tích xúc đầy đủ năng lượng. Muốn tấn thăng đến đạt cấp 6 tiên giới, thậm chí bậc 7 tiên giới. Tiên giới tại đang tấn chức trong tích tắc, sẽ phóng xuất ra năng lượng cường đại. Bị đến rất nhiều địch nhân. Rất có thể bọn hắn nói đại kiếp nạn chính là như vậy một sự việc. Cái gì chúng ta tiên giới? Thật sự muốn tấn thăng làm cấp 6 tiên giới? Hoặc là bậc 7 tiên giới hả? Nghe đồn rằng tiên giới mỗi tấn chức một lần, chúng ta đều cũng tìm được vô cùng chỗ tốt a. Nhưng là cái khác tiên giới chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tấn chức. Đây là tất nhiên. Hơn nữa chúng ta tấn chức sẽ vô số cướp đoạt 36.000 tiên giới liên minh rất nhiều bổn nguyên, giảm xuống những cái kia tiên giới tuổi thọ. Cho nên chuyện này là chúng ta phạm đảng đại bí mật, không thể nói ra. Ta cũng chỉ là suy đoán, không có cụ thể căn cứ chính xác theo. Đi thôi, những vật này là cao tầng sự tình, thần thoại cảnh giới lão tổ nên chú ý. Nhanh chóng đã bình định nội loạn, sớm trở về tu hành. Nghe nói cái kia Thái Hoàng Thiên Tiên giới cũng có vài món thần khí, nghe đồn rằng thượng cổ lớn thần Thái Thản Nhãn Cầu liền ở trong đó. Chúng ta được cầm lại đến. Đúng thế. Nát thuyền cũng có 3 bao đinh. Cái kia thượng cổ lớn thần nhãn cầu rơi vào những người này trong tay. Quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Đi thôi, đã diệt Thái Hoàng Thiên triều đình, bồi dưỡng một cái chính quyền bù nhìn là được. Điều này cũng không có gì cùng lắm thì sự tình. Trong lúc nói chuyện, 5 người một chút bay lên. Đột nhiên lập lòe, di động, ra Phạm Thần Học Viện, tiến vào trùng động truyền tống trận sâu bên trong. Sau đó liền ra toàn bộ Phạm Tiên giới, đến vô cùng vô tận vũ trụ loạn lưu bên trong. Bọn hắn không ngừng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền thấy rất nhiều khổng lồ tiên giới bồng bềnh ở vũ trụ sâu bên trong. A, đột nhiên tầm đó, cái kia uống rượu đại hán hú lên quái dị, toàn bộ thân hình cuộn rút thành một đoàn, rõ ràng luyên gân. Bên người hộ thân cương khí thiếu chút nữa bỗng chốc bị bão táp vũ trụ thổi tan. Vừa vặn có 2 cái siêu cấp 7 thiếu người, mọi người có hứng thú liền thêm hạ A. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 633 Hoang Lịch Thiên. Làm sao vậy? Trong gió lúc vũ trụ, cái kia mang theo vò rượu đại hán cuộn rút thành một đoàn, thống khổ vạn phần. Những thứ khác 4 người lập tức bu lại, quay quanh hắn tiến hành bảo vệ. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, trên người ngũ hành chân khí đột nhiên sinh ra chấn động đứt quãng, tựa hồ luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là không nên a, trước kia chưa từng có xuất hiện qua loại hiện tượng này. Vò rượu đại hán run rẩy thanh âm nói. Hắn toàn thân đều tại đang lạnh run, căn bản vận dụng không đi ra nửa điểm lực lượng. Nếu không phải đồng bạn cứu trợ, chỉ sợ đều bị hung mãnh bão táp vũ trụ trực tiếp thổi tan, hóa thành bụi vũ trụ cát bụi, tiên giới bột phấn. Tẩu hỏa nhập ma, chúng ta như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma? Ngũ hành thần cấp khí công tu luyện một môn, chỉ cần hơi chút viên mãn là có thể vĩnh bảo trường sinh, vinh lục vô cực. Những người khác 4 người chấn động. Có lẽ là hắn quá tham công liều lĩnh, đã tạo thành nguyên khí không cân đối, chúng ta trợ giúp hắn giúp một tay. Một người nam tử trầm ổn nói. Vì vậy, mặt khác 4 người bao quanh quây quanh vò rượu này đại hán, không ngừng chuyển vận chân khí tiến vào trong cơ thể. Nhưng là bọn hắn vừa mới đem mình tu luyện ngũ hành chân khí ngưng luyện tại đang đối phương thể lực. Trong một chớp mắt, đã cảm thấy toàn thân chân khí phát triển mạnh mẽ, căn bản không cách nào chấn. Ầm ầm, 4 người thân thể chấn động, trên người ngũ sắc quang mang loạn chiến. Vậy mà cũng khống chế không nổi, trên người chân khí trôi mất. Không có khả năng, chúng ta 5 người. Mỗi người đều tu hành 2 loại thần cấp khí công. 5 người tổ hợp lại, ngũ hành viên mãn là khẳng định. Một cái nữ phạm tử mãnh liệt mà nói, vì cái gì chúng ta đều không khống chế được. Dựa theo đạo lý, ngũ hành hợp nhất, vô địch thiên hạ. Bất luận cái gì tà ma ngoại đạo đều muốn nhượng bộ lui binh. Rõ ràng để cho chúng ta tu hành đều không khống chế được. Chẳng lẽ chúng ta là chúng người khác nguyền rùa? Nhưng là ngũ hành viên mãn. Bất luận cái gì nguyền rùa cũng không chỗ hữu dụng a. Ban đầu, giống như nhiệm vụ, đều là 5 cái phạm tử đồng thời xuất động. Bởi vì tại đang phạm thần học viện bên trong, tất cả phạm tử đều tu hành ngũ hành thần cấp khí công. 5 cái tập hợp cùng một chỗ, mỗi người nắm giữ một chuyến. 5 người viên mãn, ngũ hành hợp nhất, vạn ma bất xâm. Cho nên 5 người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc rất lớn thành công. Cho dù không cách nào thành công, cũng không có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Trừ phi là gặp được quá mức mạnh mẽ địch nhân. Nhưng là hiện tại 5 người này còn chưa tới đạt nhiệm vụ địa điểm Thái Hoàng Thiên Tiên Giới cũng đã chân khí bạo tẩu. Tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói là xuất sư không nhanh thân chết trước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhanh chóng thả ra pháp bào. Đáp xuống đến một chỗ yên tĩnh. Tu hành vượt qua chân khí bạo tẩu. Áp chế xuống dưới. 5 cái phạm tử. Cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể đủ đáp xuống đến một cái gần đây tiên giới. Sau đó trầm mặt xuống dưới. Ẩn nút. Trầm rãi tu hành. Ý đồ hóa giải thân thể bên trong khó chịu. Hừ, 5 người này. Là gieo gió gặt bão. Ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng là sẽ từ từ rút ra các ngươi trong cơ thể ngũ hành chân khí đến ngưng luyện của ta phân thân chu tiên. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười, hết sức hài lòng. Hắn hiện tại bản tôn ngũ hành khí công đã triệt để đại viên mãn. Không cần tu hành. Nhưng là phân thân chu tiên nhưng lại cần. Nguyện rủa những người này. Khiến cho chân khí của bọn hắn sói mòn. Sói mòn cái kia một bộ phận chân khí có thể liên tục không ngừng thông qua một ít bí mật con đường. Tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Phân thân chu tiên bên trong. Hắn đem phân thân tiên thai ngưng đắc luyện thành phân thân chu tiên. Cái kia phân thân sức mạnh cường đại rồi vô số lần. Tăng thêm thôn thiên xá lợi chân khí quán chú. Tu hành hơn 10 loại thần cấp khí công. Lợi hại được kỳ diệu. Cho dù đến tiên giới. Cũng là một cái người nổi bật. Hiện tại hắn hai bút cùng vẽ. Một mặt thăm dò vạn giới vương đồ huyền bí. Một mặt bản tôn tích xúc tu vi. Cướp đoạt thôn thiên vương bùa chú. Thực lực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tiến vùn vụt. Chủ nhân. Còn có mặt khác 3 người ngươi như thế nào không vận dụng chân khí nguyền rủa bọn hắn phải biết rằng. Bọn hắn sẽ đối với gia tộc của ta bất lợi. Hô Lạp Đồ lập tức nói. Hắn vẫn hay là vô cùng quan tâm gia tộc của chính mình. Không sao. Những người này nhất cử nhất động. Đều tại đang chúng ta trong lòng bàn tay. Chúng ta bây giờ liền đi hoang lịch thiên tiên giới. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói ta đã cố ý bố trí ra rồi mê trận. Khiến cho những người này theo dõi huyễn ảnh của ta tùy theo xuất phát bọn hắn không có có thời gian áp bách gia tộc của ngươi. Hơn nữa, ta sẽ nhượng cho bọn hắn xem như pháo hôi. Lại để cho bọn hắn xem như kẻ chết thay. Liền mượn đao giết người. Lại để cho hoang lịch thiên tiên giới người giết bọn chúng đi. Chủ nhân thần cơ diệu toán thuộc hạ đầu dạp xuống đất. Hô Lạp Đồ bao giờ cũng đều nắm giữ thời cơ vuốt mông ngựa. Đi thôi. 3 năm thời gian. Chúng ta nhất định phải đạt được một thiên thôn thiên vương bùa chú. Hơn nữa là càng sớm đạt được vượt tốt hừ. Tốt nhất là gần đây mấy tháng phải đến. Sau đó tu hành. 3 năm về sau. Là cái dạng gì nữa ai cũng nói không tốt. Có lẽ ta có thể đem toàn bộ phạm đảng đều đã diệt. Cái gì thần thoại cảnh giới lão tổ. Hết thảy đi chết đi đáng tiếc chính là. gần đây tầng một thời gian, không có cách nào đi dò xét Ngạo Thiên tâm tích rồi. Dương Kỳ tay áo vung lên, lập tức cả người bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng của hắn xuất hiện đôi cánh thiên sứ. Lúc này đây thật sự sấm chớp xuyên vân. Hơi chút một chút, liền đi ra ngoài phạm tiên giới hệ tinh bích. Tại đang lúc rời đi, hắn lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua cả đầu Phạm Hà. Như cũ là mênh mông, trấn áp hết thầy. Nếu như đã nhận được cái này đầu Phạm Hà, trái lại thậm chí có thể trấn áp vạn giới vương đồ một hẻo lánh. Dần dần lục lọi trung tâm. Cùng lúc đó, cái kia Phạm Thần học viện là một quả khổng lồ bùa chú. Cái lúc này cũng bị Dương Kỳ chủ nhãn thấy rõ ràng. So với trước kia càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái này khổng lồ bùa chú trung tâm. Một điểm linh quang đang lóe lên. Trong đó truyền lại đi ra đạo tàng kinh điển khí tức. Một điểm linh quang đại đạo tàng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Điểm này linh quang diễn sinh đại đạo tàng sâu bên trong. Là học viện tàng kinh các lầu ba. Trong đó khẳng định ẩn chứa toàn bộ học viện huyền bí. Thậm chí có thể là trung cực đầu mối then chốt vị trí. Ta nếu là tiến vào trong đó thăm dò, có khả năng đem toàn bộ học viện đều thu. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm, phải đợi đến thu hoạch 1000 cái phù lục nói sau. Tại đang một lần xem phạm tiên giới, hắn lấy được ít lợi nhiều. Cả người thân thể lói lên tầm đó, xa rời đi xa. Bởi vì hắn có được phạm tử lệnh bài, cho nên xuất nhập phạm tiên giới phi thường đơn giản. Căn bản không cần bất luận cái gì trình tự. Trong đó cấm pháp liền sẽ tự động đối với hắn cởi mở. Mấy cái lập lòe, xa rời đi xa. Đã nhìn thấy từng cái khổng lồ tiên giới khảm nạm tại đang vũ trụ vị diện sâu bên trong. Cảnh sắc ưu mỹ, thê lương, tang thương. Khí tức thái cổ tràn ngập ra đến. Quy luật khắp nơi chạy. Lộn xộn. Toàn bộ vũ trụ vị diện phi thường hỗn loạn. Nhưng là tràn ngập sinh cơ. Bá. Một cái tinh đồ từ từ triển khai. Đây là phạm tử lệnh bài bên trong vũ trụ tiên giới đồ. Vẽ trọn vẹn mấy tỷ tiên giới, toàn bộ là lấy phạm tiên giới làm trung tâm tiến hành phóng xạ. Cái này trương vũ trụ tiên giới đồ là cả phạm tiên giới thần thoại cảnh giới lão tổ vẽ chế ra. Tuy rằng là cả tiên giới vị diện một góc của băng sơn, nhưng là cũng đủ có thể đủ khiến cho thần thoại cảnh giới trở xuống đích nhân vật thăm dò cả đời. Tranh vẽ phía trên liền rõ ràng vẽ chế ra rồi hoang lịch thiên tiên giới vị trí bậc năm tiên giới. Cùng phạm tiên giới giống nhau. Đều là bậc năm. Cực kỳ lớn mạnh. Thủ hạ khống chế được trọn vẹn 24000 cấp thấp tiên giới. Ẩn núp tiến vào cái này quái vật khổng lồ sâu bên trong. Đạt được thôn thiên vương bùa chú. Đó là vô cùng chuyện nguy hiểm. Tuyệt đối nếu có thể đủ phớt lờ. Cũng may Dương Kỳ tu vi có thể so với thần thoại cảnh giới. Hơn nữa khắc sâu lính ngộ sắc không hư thật biến hóa chi đạo. Xâm nhập bất luận cái gì cấm pháp bên trong. Cũng có thể bình yên vô sự. Cái này trương vũ trụ đồ tổng cộng ghi lại hơn 1 tỷ tiên giới vị trí. Còn có một chút vũ trụ tuyệt địa tin tức. Tối cao tiên giới vị diện. Là cấp 10 tiên giới vị diện. Lại đi lên. Không phải là chúng ta phạm tiên giới những cái kia sơ cấp thần thoại cảnh giới lão tổ đủ khả năng thăm dò được. Khô Lạp Đồ nói. Nghe đồn rằng 11 cấp bậc trở lên tiên giới vị diện. Càng thêm thần kỳ. Đáng tiếc ta là không có cách nào thấy được. Không sao. Chờ ta tu hành đến thần thoại cảnh giới. Trực tiếp tiến vào 33 cấp bậc tiên giới vị diện cũng không nói chơi. Dương Kỳ cẩn thận quan sát vũ trụ đồ. Xác định hoang lịch thiên vị trí. triển khai đôi cánh thiên sứ, không ngừng xông về trước. Ngọn gió nào bảo, đều căn bản ngăn không được hắn. Trọn vẹn đi qua 10 ngày 10 đêm thời gian, rốt cuộc Dương Kỳ ra Phạm tiên giới thống trị địa bàn, đến một cái khác tiên giới, chính là Hoang Lịch Thiên thống trị địa bàn. Hắn ẩn núp, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo rất nhiều tiên giới vận chuyển quý tích, tiến vào trung tâm. Phạm tiên giới nắm giữ 36.000 tiên giới liên minh, Hoang Lịch Thiên tiên giới nắm giữ 24.000 tiên giới liên minh, đều có được vô cùng minh mông địa bàn cùng tài nguyên. Dựa theo tiên giới số lượng, Phạm tiên giới muốn siêu việt Hoang Lịch Thiên. Nhưng là trên thực tế, Hoang Lịch Thiên tổng hợp thực lực vẫn còn Phạm tiên giới phía trên. Bởi vì tại đang Hoang Lịch Thiên sâu bên trong, có được thần tích số lượng, chư thần di vật rất nhiều đã vượt qua Phạm tiên giới. Từng cái tiên giới đi xa, Dương Kỳ trông thấy bản đồ, liền phát hiện mình dần dần tiếp cận Hoang Lịch Thiên. Đột nhiên tầm đó khắc nghiệt, mãnh liệt, nồng đậm, thô bạo khí tức theo hư vô trong gió lúc vũ trụ truyền lại ra. Đó là cái gì? Hắn và Hô Lạp Đồ đều nhìn thấy. Ở phía xa, một cái khổng lồ tiên giới bị bao lấy tại một cổ chất lỏng bạch sắc vỏ cứng bên trong. Những cái kia bạch sắc vỏ cứng, tựa hồ bạch cốt, đang không ngừng bôi nhúc nhích, sinh trường, hướng ra phía ngoài khuyết trương. Tựa hồ là bạch cốt địa ngục đi tới nhân gian. Ta đến tra một chút tư liệu, Hô Lạp Đồ thật ra làm đi một tí chuẩn bị. Nhìn, từ trong lòng ngực lấy ra một cái la bàn, không ngừng xoay tròn một chút. Cuối cùng tựa hồ cha đã tìm được tư liệu, chúng ta đã tiếp cận Hoang Lịch Thiên rồi. Nghe đồn rằng, Hoang Lịch Thiên một ít thần thoại cảnh giới lão tổ, đã học được một cái viễn cổ chư thần, cốt thần còn sót lại thần thông. Vì vậy câu thông bạch cốt địa ngục, có thể chuyển hóa bạch cốt địa ngục tối cao ma khí. Mấy tỷ năm khổ luyện, tại đang toàn bộ tiên giới bên ngoài, biến thành một tầng tầng bạch cốt quốc độ. Phàm là có người xâm lấn, đều bị bạch cốt quốc độ chỗ hóa tan. Thì ra là thế, Dương Kỳ gật gật đầu. Ta nói, tại sao cùng bạch cốt địa ngục có một ít tương tự? Ban đầu chính là bạch cốt địa ngục bên trong nguyên khí. Hơn nữa Hoang Lịch Thiên nhất định sẽ huấn luyện bạch cốt địa ngục bên trong ma thần. Rất tốt, rất tốt. Ban đầu ta cho rằng chuyện này còn muốn lãng phí một ít hoàng hốt mới có thể thành công. Dù sao thần thoại cảnh giới lão tổ vô cùng khó có thể đối phó. Nhưng là hiện tại xem ra, nhưng lại dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Hô Lạp Đồ hỏi. Bạch cốt địa ngục. Dương Kỳ trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Các ngươi như vậy lợi dụng địa ngục chi khí, đền bù tiên giới, ta đây sẽ giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 634 bạch cốt địa ngục. Đối với lực địa ngục, Dương Kỳ cực kỳ quen thuộc nhất. Hắn tu luyện thần tượng chấn ngục kính, bản thân chính là am hiểu vận dụng các loại địa ngục thần lực. Hơi chút khẽ động, triệu hoán ngục ma thần, lăn ngay mà đến. Trước mắt, Hoang Lịch Thiên rõ ràng câu thông lực bạch cốt, sáng lập phòng hộ trận pháp. Đây quả thực là ở giữa hắn tự nguyện chịu thiệt. Đi, chúng ta ẩn núp tiến vào trong đó. Dương Kỳ khẽ động, hơi chút một trào, lập tức một cái cửa địa ngục bị mở ra. Trong đó vô số ngục ma khí đang không ngừng lưu chuyển. Phía trên vị diện địa ngục đang không ngừng xoay tròn. Đến cuối cùng, rõ ràng xuất hiện một cái xương trắng chất đống. Núi thây biển máu địa ngục. Trong đó vô số bạch cốt thần thông lợi hại ma thần. Tại đang gào thét, chém giết, muốn lao ra nhân gian, chém giết sinh linh. đạt được càng nhiều nữa bạch cốt. Cái này là bạch cốt địa ngục, cùng A-tu-la địa ngục giống nhau, đều là hung ác vô cùng, thảm thiết thô bạo địa ngục. Dương Kỳ hiện tại hiện ra cái này địa ngục tràng cảnh, hơi chút khẽ động, đem bản thân nguyên thần lạc ấm thẩm thấu đi vào. Thời gian dần trôi qua, chư thần ấm ký chấn động, bổn mạng nguyên thần lạc ấm liền thật sâu khắc sâu tại trong đó. Sau đó, không gì sánh kịp bạch cốt nguyên khí từ trong đó thẩm thấu ra, gia trì tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho hắn bên ngoài cũng ngưng kết thành một tầng dày đặc bạch sắc cốt giáp. Hắn cứ như vậy một chút xuyên thẳng qua, tiến nhập cái kia bạch cốt quốc độ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập hoang lịch thiên tiên giới sâu bên trong. Hô Lạp Đồ toàn thân cũng bị áo giáp bạch cốt bao lấy, xuyên thẳng qua tiến vào bạch cốt quốc độ. Quả thực nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như một con cá nhi ở trong nước, căn bản sẽ không chạm đến bất luận cái gì cấm pháp. Ha ha, thật sự là thoải mái. Cái này một đạo bạch cốt quốc độ, không biết cản trở bao nhiêu người. Nghe đồn chúng ta Phạm Tiên giới cùng Hoang Lịch Thiên Tiên giới đã từng đối kháng, nhưng là bị bạch cốt địa ngục bên trong lao tới ma thần chém giết, không biết hủy diệt bao nhiêu. Hô Lạp Đồ vui mừng quá đỗi, cái kia ba cái phế vật, chỉ sợ đều không thể tiến vào cái này bạch cốt quốc độ bên trong. Muốn ẩn núp tiến vào trong đó, nói dễ vậy sao? Vậy cũng không nhất định. Dương Kỳ tại đang bạch cốt quốc độ bên trong chạy, ta đã cảm giác được cái kia ba cái phế vật thông qua một cái khác con đường ngụy trang trở thành thương nhân, cũng tiến vào trong đó. Bọn hắn đang tìm kiếm chúng ta, đáng tiếc bị của ta huyễn cảnh mê hoặc. Nói như vậy, bọn hắn rõ ràng đã biết thượng hoàng cổ xà ký hiệu tồn tại. Có khả năng. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức tầm đó ba cái ngũ hành nguyên khí ngưng kết thành tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này ba cái tiểu nhân chính là La Đan, Vương Trần, Tô Trinh ba người hình thể. Ba người bọn họ đang không ngừng trốn tránh, nhảy lên, tìm kiếm, ẩn tàng. Mỗi một cách động tác đều rất sống động, biểu hiện ra ngoài chính là hiện tại đang tại làm hết thảy sự tình. Dương Kỳ tá vật đại hình chi thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, coi như là thần thoại cảnh giới lão tổ cũng chưa chắc có thể tính toán ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dễ dàng mượn nhờ bạch cốt địa ngục năng lượng, xuyên thấu tầng này bạch cốt bình chướng, thấy mênh mông vô cùng tiên giới hệ tinh bích. Cái này tiên giới so về Phạm Tiên giới cũng không nhỏ, lực lượng ngang nhau. Hắn hơi chút khẽ động, hóa thành một đầu vô hình hỗn độn cổ xà, lặng lẽ chui vào trong đó, cắn nuốt tiên giới bổn nguyên, liền như ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cắn đi ra một cái lỗ nhỏ, tiến nhập trong đó. Ba ngày sau đó, hắn chính thức tiến nhập Hoang Lịch Thiên trong tiên giới. Nhìn lại, Hoang Lịch Thiên tiên giới lại thì không bằng Phạm Tiên giới như vậy phồn hoa, nhưng là khắp nơi để lộ đi ra phong cách cổ xưa đại khí. Phạm Tiên giới thuần túy là dùng tới đi một tí văn minh cơ giới kết quả, có tương lai phong cách, cho nên khắp nơi đều phồn hoa, khắp nơi đại hàm bay đầy trời, tựa hồ thế giới tương lai. Điều này hiển nhiên không phải chính tông tiên đạo văn minh, mà là bị người sửa bỗng nhúc nhích. Loại này phát triển, Dương Kỳ kết luận là xuất từ ngạo thiên chi thủ. Bất quá, tiên đạo văn minh cùng văn minh cơ giới kết hợp, sinh ra đến sức mạnh cái kia vô cùng khủng bố. Tổng hợp sức chiến đấu đi lên nói, Hoang Lịch Thiên tiên giới là xa xa không bằng Phạm Tiên giới. Cho nên Phạm Tiên giới có thể thống soái 36.000 tiên giới liên minh, mà Hoang Lịch Thiên chỉ có thể đủ thống soái 24,000 tiên giới. Hảo cổ lão, thê lương khí tức. Cái này Hoang Lịch Thiên trong tiên giới, tựa hồ là thượng cổ chư thần còn sót lại một khối vị diện mảnh vỡ. Dương Kỳ nhìn xem cái kia sâu bên trong, từng tòa ngọn núi cao cao đứng vững, rất nhiều cổ xưa đồng phủ, môn phái, thành trì đều xâm nhập trong đó. Riêng phần mình tu hành vẫn hay là tuân theo cổ xưa tiên giới cái kia một bộ. Khắp nơi đều là môn phái, tất cả lớn nhỏ môn phái tranh phong. Sau đó có một cái lớn nhất môn phái chủ trì những môn phái kia cân bằng. Tô Trinh, cái này Hoang Lịch Thiên tiên giới tổng cộng chia làm cửu đại môn phái. Xếp hàng thứ nhất chúa tể môn phái chính là Vô Tướng Môn. Sau đó theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tông, Thông Thiên Môn, Ma Cốt Giáo, Đỉnh Thiên Hội. Riêng phần mình có riêng phần mình địa bàn, lẫn nhau công phạt. Biểu hiện ra là Vô Tướng Môn là minh chủ, thế lực lớn nhất, bình thường phát số tư lệnh. Nhưng là kỳ thật bên trên, những môn phái kia cũng sẽ không triệt để thần phục, có một ít tiểu âm mưu. Mỗi một môn phái đô thống chủ tướng rất nhiều tiên giới, lại không phải chúng ta phạm đảng. Chính lệnh thống nhất, thiên hạ lớn định. Nếu như chính thức công sát nổi lên, không là đối thủ. Vậy sao điểm này, ngươi đối với tại Hoang Lịch Thiên tiên giới nghiên cứu ngược lại là phi thường khắc sâu. Đã như vậy, cái kia thượng hoàng cổ xà ký hiệu rốt cuộc là trong tay ai? Một nữ tử âm thanh truyền tới. Tại đang Vô Tướng Môn một vị thần thoại cảnh giới lão tổ, Hỏa Long tổ sư trên tay. Người này chính là một đầu ước năm Hỏa Long tu luyện thành hình, cuối cùng bỏ đi bản thể, luyện thể xác. Chúng ta đây như thế nào có thể có được? Đây là một việc chuyện khó khăn. Cũng may còn có 3 năm thời gian. Chúng ta chậm rãi lấn vào Vô Tướng Môn bên trong. Tiếp cận Hỏa Long tổ sư nói sau. Cái kia Hỏa Long tổ sư, từ khi đã nhận được cái này bùa chú về sau, cả ngày lẫn đêm bế quan, tu luyện Thôn Thiên Thần Công, đã luyện thành rất nhiều thôn thiên chân khí. Dài lúc này xuống dưới, tu vi càng ngày càng cao. Cũng may chúng ta sớm có mưu đồ. Gia tộc phi thường lớn hệ thống tình báo đã biết rõ, Vô Tướng Môn hàng năm đều thu có tư chất đệ tử. Chúng ta cũng an bài thân phận ẩn núp tiến vào trong đó. Ba cái tiểu nhân đang thương lượng. Dương Kỳ nghe được rõ ràng. Hắn ngưng tụ thành ngũ hành khôi lỗi, có thể quan sát địch nhân nhất cử nhất động, thậm chí là nói chuyện cũng biết. Nếu như càng tiến một bước, thậm chí là địch lòng người hoạt động đều tại đang trong lòng bàn tay của hắn. Hô Lạp Đồ cũng nghe được rõ ràng. Ba người này thật sự là không đơn giản. Nhanh như vậy đã tìm được bí quyết. Từng bước một tiếp cận thượng hoàng cổ xà phù. Chủ nhân, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Đã tại đang thần thoại cảnh giới lão tổ trong tay, lại là Hoang Lịch Thiên môn thứ nhất phái sâu bên trong, chúng ta rất khó tiếp xúc đạt được a. Vạn nhất lại để cho ba người bọn họ nhanh chân đến trước. Không sao. Hừ, Dương Kỳ trên mặt hiện ra cười lạnh, chuyện này cũng chưa chắc phức tạp như vậy. Còn muốn lấn vào đối phương trong môn phái đi tìm cơ hội, thật sự là quá mức đánh rắn đồng cỏ. Vô Tướng Tông cửu đại môn phái, không sao cả. Đây là điển hình tiên giới cổ xưa bố cục, chia rẽ, tranh đấu lẫn nhau, xảy ra sự tình sẽ không đồng tâm hiệp lực, chỉ biết lớn hoành pháo, khiến cho tà lực cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta sẽ tới cái trực tiếp, đem cái kia Hỏa Long tổ sư dẫn xuất đến, mai phục hạ đại trận, chém giết người này. Chủ nhân, cái gì ngươi muốn như vậy dứt khoát trực tiếp cái kia hỏa long tổ sư có thể thần thoại cảnh giới cường giả a. Một khi giết không được rồi. Hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa. Hắn đã nhận được thượng hoàng cổ xà phù. Bế quan rất nhiều năm. Chúng ta như thế nào đem hắn dẫn xuất đến nếu như tiến vào vô tướng môn bên trong. Muốn chém giết hỏa long tổ sư. Đó là tuyệt đối không thể. Vô tướng môn sâu bên trong. Có thể vượt quá hỏa long tổ sư cái này một vị cao thủ. Nếu như liên hợp lại. Chủ nhân sợ rằng cũng phải ngã xuống. Đó là đương nhiên ta càng lợi hại cũng không có khả năng cùng vô tướng môn đối kháng. Dương Kỳ nói bất quá. Đem hỏa long tổ sư dẫn xuất đến. Thật ra một kiện chuyện dễ dàng. Chém giết cao thủ cảnh giới thần thoại. Ta cũng không có nắm chắc. Nhưng là được ăn cả ngã về không. Ta cảm giác được đại kiếp nạn sắp xảy ra. Nhất định phải cấp tốc tăng thực lực lên. Ở bên ngoài bố trí một chút. Cũng có một ít nắm chắc. Đúng rồi. Chủ trên thân người cũng có thượng hoàng cổ xà ký hiệu. Thúc giục ký hiệu này sức mạnh. Ngược lại là có thể sinh ra cảm ứng. Đem hỏa long tổ sư dụ dỗ ra. Đúng vậy. Vô lạp đồ. Ngươi gần đây đạt được của ta khí công. Trí tuệ cũng tiến bộ được nhanh a. Đi ta ngay ở chỗ này còn sót lại một tia khí tức. Sau đó lập tức liền đi. Tin tưởng cái kia hỏa long chân nhân sẽ từng bước một truy kích đi lên. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống. Chư thần tỉnh thổ từ từ triển khai. Hơn 800 đạo phù lục bay ra. Hấp thu bổn nguyên. Chỉ chốc lát sau. Liền ngưng tụ ra đã đến mấy miếng thôn thiên xá lợi. Tại đây hoang lịch thiên trong tiên giới ngưng tụ thôn thiên xá lợi hết sức đơn giản. Vì vậy tiên giới cũng không thống nhất. Khắp nơi hờ. Bất quá Dương Kỳ phải chú ý chính là mấy vị thái cổ tổ sư ngưng tụ bạch cốt địa ngục sức mạnh lão ngoan đồng. Cũng may hắn câu thông bạch cốt địa ngục năng lượng. Cơ hồ là có lãnh chúa địa ngục nguyên mẫu. Như vậy liền không đến mức để người chú ý. Cảm ứng, Dương Kỳ thúc giục động bùa chú. Lập tức chân khí hành động lớn. Bùa chú phía trên một đầu hỗn độn cổ xà chạy. Chiếm giữ trở thành một cái thái cực đồ án. Cái kia hoa văn cũng không có phân âm dương. Mà là hiện hiện ra hỗn độn màu sắc. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm. Hỗn độn màn đêm buông xuống rồi. Phương viên trăm dặm ở trong. Toàn bộ chuyển hóa làm vô biên vô tận hỗn độn màu sắc. Ở đằng kia màu sắc sâu bên trong. Dần dần ngưng tụ trở thành một cái gương. Tấm gương sâu bên trong. Lại hiện hiện ra mặt khác bùa chú. Tại đang bùa chú kia sâu bên trong. Xuất hiện một đầu loáng thoáng hỏa long. Cái kia khổng lồ hỏa long. Tựa hồ là thuận miệng một nuốt. Có thể nuốt vào tiên giới. Vô cùng vô tận tiên giới bổn nguyên bị một chút cắn nuốt tiến vào trong đó. Hơi chút khẽ động. Tối thiểu chính là trăm ngàn miếng thôn thiên xá lợi sinh ra. Tu vi tại đang tiến vùn vụt. Hỏa long tổ sư. Cao thủ cảnh giới thần thoại Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Biết rõ cái kia hỏa long thủ đoạn rất mạnh. Uy lực khổng lồ. Tuyệt đối không phải bình thường thần thoại cảnh giới lão tổ. Nhất là nắm giữ thôn thiên vương bùa chú, càng thêm khó đối phó, nhưng là hiện tại đâm lao phải theo lao. Không thể không buông tay đánh cược một lần. Nếu không tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào đạt được còn lại bùa chú. Hơn nữa hỏa long tổ sư tu vi sẽ ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng khó mà chống đỡ sao cho đến lúc đó. Cho dù Dương Kỳ không tìm kiếm hắn. Hắn cũng sẽ tìm tới tận cửa rồi giết chết. Bởi vì hắn 1000 cái phù lục đồng dạng có thể cảm ứng Dương Kỳ hơn 800 chương. Ai cũng muốn đem cái này bùa chú thu thập đủ toàn bộ. Đi. Dương Kỳ bố trí tốt hết thảy. cả người đột nhiên một chút bay lên. Hơi chút khẽ động. Như trước ra toàn bộ hoang lịch thiên tiên giới. Còn sót lại cái này phiến hỗn độn. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau. Cái này một mảnh phương viên trăm dặm mặt đất. Đột nhiên bị một hỏa hồng sắc bàn tay lớn bắt lấy. Sau đó áp xúc. Biến thành một cái hỗn độn tinh thể. Thủ trưởng chủ nhân xuất hiện. Là một cái toàn thân hỏa hồng đạo bào người trẻ tuổi. Trên mặt hắn hiện hiện ra thần sắc vui mừng thôn thiên vương bùa chú. Thánh vương người làm Exit Phong chương 635 hỏa long tổ sư. Đây là hỏa hồng sắc trường bào người trẻ tuổi mãnh liệt một trào. Cái kia đoàn phương viên trăm dặm hỗn độn tinh thể tại đang bàn tay nhảy lên. Loáng thoáng hiện hiện ra một đầu hỗn độn cổ xà bóng dáng đang không ngừng vặn vẹo. Thượng hoàng cổ xà phù cái này hỏa hồng trường bào người trẻ tuổi mãnh liệt mà nói lại có thể biết xuất hiện chúng ta hoang lịch thiên tiên giới cái này là phúc duyên của ta sao ta được đến 1000 cái phù lục. Về sau mỗi đạt được một cái. Đều sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nếu như đã nhận được 1500 chương trở lên. Cái kia có thể cảm ứng được đạt bất luận cái gì cổ xà phù tồn tại. Vượt qua một nửa. Vậy thì chiếm cứ thực lực tuyệt đối. Trước mắt cái này đoàn hỗn độn cổ khí bên trong. Chí ít có 800 cái phù lục. Đạt được về sau. Ta tu hành vạn năm. Chỉ sợ sẽ trở thành là đệ nhất nhân toàn bộ hoang lịch thiên đệ nhất nhân a cái gì cửu đại môn phái. Hết thảy bị ta giẫm đạp tại đang dưới lòng bàn chân. Nhất thống tiên giới trở thành chí tôn tối cao. Hơn nữa, ta sẽ cắn nuốt lần lượt tiên giới. Cuối cùng trở thành vĩ đại thôn thiên vương. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, phi thường kích động. Bất quá, sau đó hắn liền tỉnh táo. Mà bắt đầu của ta bản tôn là một đầu hỏa long. Cùng thượng cổ hỗn độn cổ xà có chặt chẽ không thể phân đích liên hệ nếu như có thể đem bản chất luyện hóa. Hóa thành cổ xà. Như vậy tu vi sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đã nhận được 3000 cái phù lục. Thậm chí có thể hỏi đỉnh bất hủ chi vương tọa. Đến chư thần thái cổ cảnh giới. Trước mắt là lớn nhất cơ hội. Nhất định phải bắt lấy. Ta nhìn xem người này đến địa phương nào. Trong lúc nói chuyện, hắn há miệng một phun. Một thiên thượng hoàng cổ xà ký hiệu bay ra, hóa thành vô số hình vẽ, không ngừng xoay tròn. Ô ô ô, ô ô ô. Tuyệt khóc thần gào thét. Nhật nguyệt vô quang. Một cái vô địch đại xà xuất hiện. Đại xà này há miệng nhổ. Hóa thành vô số hư ảnh. Cưới ngựa xem hoa tựa như biến ảo. Mỗi biến ảo một lần. Liền hiện hiện ra hư không tràng cảnh. Trọn vẹn đã qua 3 ngày 3 đêm. Cái này hỏa long tổ sư mới đã nhìn ra một ít mánh khóe rõ ràng tại đang chúng ta tiên giới kinh hồng vừa hiện. Cắn nuốt chúng ta tiên giới bổn nguyên. Nhưng là đột nhiên cảm ứng được của ta cổ xà ký hiệu khí tức. Tự biết không địch lại. Cho nên đào tẩu rồi. Cái kia cầm trong tay cổ xà phù người. Là một cái phá toái cảnh giới nhân vật. Ha ha như vậy tốt nhất. Như vậy tốt nhất. Lại là phá toái cảnh giới tiểu nhân vật. Như vậy ta còn sẽ có cái gì cố kỵ. Hỏa long tổ sư sợ sẽ là sợ. Gặp đồng dạng thần thoại cảnh giới lão tổ. Cũng kiềm giữ thượng hoàng cổ xà ký hiệu. Như vậy hai người sẽ chính thức triển khai đại chiến. Chẳng biết hưu chết về tay ai. Cũng còn chưa biết. Nhưng là. Hiện tại rõ ràng suy tính đi ra. Là một cái phá toái cảnh giới nhân vật nắm giữ bùa chú. Như vậy hắn liền rất nhiều yên tâm. Bất chấp không kiêng sợ có thể đuổi giết, đuổi theo. Hắn cũng không sợ cái gì âm mưu. Bởi vì thượng hoàng cổ xà phù khí tức. Có thể khiến cho hắn rõ ràng phát giác đến đối phương chủ nhân bên người có thứ gì đó. Hơn nữa, coi như là âm mưu, phá toái cảnh giới nhân vật đến bao nhiêu hắn còn không sợ. Hừ, là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Trời cũng giúp ta. Ta lần này đã nhận được thượng hoàng cổ xà ký hiệu. Mỹ hảo tương lai hưởng chi vô cùng. Trong lúc nói chuyện, hỏa long tổ sư cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ra hoang lịch thiên tiên giới. Truy tung mà đi. Hỏa long tổ sư mắc câu rồi. Xa xôi vũ trụ sâu bên trong. Dương Kỳ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một cái đại trận chậm rãi tại trong hư không nối nổi lên. Vô số ký hiệu tại đang du động. Thánh quang ngưng kết thành một cái tôn thiên sứ. 3 ngày 3 đêm thời gian. Dương Kỳ sớm rời đi rồi hoang lịch thiên tiên giới. Tại đang xa xôi vũ trụ vị diện sâu bên trong. Bố trí ra rồi một tòa cử vô phách giống như trận pháp. Hắn thi triển thần tượng trấn ngục kính. Còn có đến từ hạ giới lực tín ngưỡng. Lấy vô tận tín ngưỡng. Triệu hoán viễn cổ thiên đường. Hắn liền lặng lặng cùng đợi hỏa long tổ sư đến. Hỏa long tổ sư. Có thể một cái thần thoại cảnh giới cường giả vô địch. Một kích không thành. Coi như là bị đối phương đào tẩu. Đều là lớn lao tai họa ngầm. Đời đời kiếp kiếp. Khó có thể thoát khỏi dây dưa. Hơn nữa. Cao thủ cảnh giới thần thoại. Khó có thể đánh chết là sự thật. Thậm chí có khả năng đem mình đều bồi đi vào. Khô lạp đồ sớm đã bị Dương Kỳ khiến đi. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu. Hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hơi chút khẽ động. Cũng sẽ bị hỏa long tổ sư miêu sát. Đọc với hoàn thể tích. Pờ trai em cu a tu tờ. Sinh tử thành bại. Chính là trận chiến này. Phải lấy được 1000 cái phù lục. Ta sẽ vượt qua một nửa số lượng. Về sau đạt được mặt khác bùa chú liền dễ dàng. Dùng 3000 cái phù lục có thể áp chế bất kỳ vật gì. Dương Kỳ cảm thấy. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Khẳng định còn có thôn thiên vương bùa chú. Nhưng là mình không cách nào đạt được. Không biết tàng ở địa phương nào. Nếu như đã nhận được một nhiều hơn phân nửa bùa chú. Cùng Chu Tiên Vương bùa chú phối hợp. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong bố trí xuống pháp đàn. Thi triển đi ra triệu hoán chi thuật. Những cái kia vô chủ bùa chú. Đều nhao nhao bay tới đoàn tụ. Đương nhiên có chủ bùa chú. Sẽ bị người khác trấn áp triệu hoán không đến. Nhưng là. Hắn cũng có thể cảm giác được. Những cái kia bùa chú ở địa phương nào. Đến lúc đó một lần hành động đạt được. Tất cả đại trận toàn bộ đều ẩn giấu đi. Liền lưu lại một mình hắn. Ngồi ngay ngắn ở cao đẳng vũ trụ vì diện loạn lưu sâu bên trong. Lặng lặng bất động. Bát phong thổi bất động. Ngồi ngay ngắn điếu ngư đài. Chỉ chốc lát sau. Một cổ vô biên vô hạn năng lượng cường đại. Mãnh liệt tập kích mà đến. Sau đó thiên địa đều biến thành một mảnh màu hồng đỏ thấm biển lửa. Hỏa chi quốc độ. Tại đang từ từ sinh ra. Cái này hỏa không phải phàm hỏa. Cũng không phải ngũ hành chi hỏa. Mà là long hỏa. Đầu đầu hỏa long. Vây quanh hư không tiến hành luyện hóa. Cuối cùng đã trở thành hỏa long chi giới. Hỏa hồng sắc trường bào tuổi trẻ lão tổ. Đạp phá hư vô mà đến. Thấy được Dương Kỳ sau lưng vô số nguyên khí tại đang chấn động. Trên mặt hiển hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó liền dáng tươi cười hiện ra. Người trẻ tuổi, ngươi chấn định như vậy. Hắn mở miệng. Nhìn ra. Dương Kỳ là phá toái cảnh giới nhân vật. Rốt cuộc liền không có bất kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa hắn phát hiện. Tại đang Dương Kỳ chung quanh. Không có bất kỳ cao thủ cảnh giới thần thoại mai phục. Rất rõ ràng. Chính là Dương Kỳ một người. Đúng vậy. Ngươi là hỏa long tổ sư A. nghe đồn ngươi đã nhận được một thiên thượng hoàng cổ xà ký hiệu, ta vừa vặn trên người cũng có một ít. Hy vọng ngươi có thể nhìn bi thương bỏ những thứ yêu thích, tặng cho ta. Dương Kỳ làm nhặt hoa mỉm cười trạng thái. Quên nói cho tổ sư ngươi rồi. Ta là Phạm Đảng Phạm Tử. Lần này tiếp thụ lấy nhiệm vụ, chính là theo trên tay của ngươi, đạt được một thiên ký hiệu. Nếu không kết thúc không thành nhiệm vụ, không cách nào báo cáo kết quả công tác a. Hắn một câu, liền cho Phạm Đảng dựng nên một cái mạnh mẽ địch nhân. Bất quá, cái này cũng sự thật. A Phạm tiên giới người. Phạm Đảng Hỏa Long tổ sư trên mặt hiện ra sát cơ. Cái này đảng phái, lòng muôn dạ thú, vong ngã chi tâm không chết. Từ nơi này lấy được tin tức, ta đã lấy được thôn thiên vương bùa chú. Bất quá trên người của ngươi cũng có không ít bùa chú a. Ngươi như vậy đến, chẳng những nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, người cũng là muốn chết. Bất quá ta có một cái biện pháp, đem bùa chú sao ra đây. Đối với ta cầu xin tha thứ, ta xem một mình ngươi độc thân mà đến, dũng khí mười phần. Rõ ràng lấy chính là phá toái cảnh giới tu vi. Đối kháng ta cái vị này thần thoại cảnh giới lão tổ, tinh thần có thể khen. Hiện tại tiên giới, đã có rất ít ngươi nhân vật như vậy. Làm đồ đệ của ta, ta sẽ cho ngươi không tệ đãi ngộ, như thế nào? Lời này Hỏa Long tổ sư ngươi hay là đối với Phạm Đảng đi nói đi, ta là tuân theo Phạm Đảng sứ mạng mà đến. Dương Kỳ những câu đều đem cừu hận chuyển rời đến đặt Phạm Đảng trên thân thể. Hôm nay coi như là giết Hỏa Long tổ sư, Hỏa Long tổ sư cũng sẽ truyền lại tin tức cho Vô Tướng Môn. Vô Tướng Môn nhất định sẽ tìm Phạm Đảng báo thù, gây nên khổng lồ chiến tranh. Đến lúc đó chính là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Phạm Đảng ta sớm muộn muốn đem cái này đảng phái toàn bộ diệt sạch. Đã ngươi không muốn thần phục ta, như vậy liền đi chết đi. Hỏa Long tổ sư cảm thấy Dương Kỳ trên người thôn thiên vương bùa chú khí tức, câu dẫn được từ mình bùa chú dục dịch. Lập tức một cổ khó có thể áp lực tham lam khí tức theo ở sâu trong nội tâm bốc lên, mà bắt đầu sát. Hắn tay áo một cuốn, lập tức một cổ kình phong mãnh liệt đánh tới. Hỏa Long gào thét, hóa thành nước lũ, muốn sơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ bao phủ, nhưng là Dương Kỳ không nhúc nhích. Ở sau lưng dâng lên đã đến một cổ hỏa hồng sắc hào quang, như kinh thiên cầu vồng, nhô lên cao một xoát. Toàn bộ Hỏa Long nước lũ liền đã rơi vào cái này thần quang sâu bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí vô số hỏa hồng sắc quốc gia cũng đều bị cái này cổ thần quang hấp thu tiến vào. Trong trời đất dần dần trở nên vô cùng thư thái. Lấy Hỏa Long tổ sư làm trung tâm đã mang đến rừng rực nước lũ, đều biến thành mây trôi nước chảy khí lưu. Thần quang 9981 luân hồi. Trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần khí công Hỏa Long tổ sư tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình khí công như vậy vô cùng đơn giản đã bị hóa giải. Ngươi rõ ràng có thể đem cái môn này khí công tu luyện tới đạt 9981 cái luân hồi cảnh giới. Không tệ. Dương Kỳ thản nhiên nói, bằng không thì như thế, ta sẽ không tới đối phó Hỏa Long tổ sư loại cảnh giới này nhân vật. Theo miệng ngươi trong đoạt thức ăn. Ha ha. Thật sự là chê cười. Chỉ bằng mượn một môn khí công đại viên mãn 9981 luân hồi, liền dám cùng ta chống lại theo nghiền nát đến thần thoại, là một cái không thể vượt qua cảnh giới. Thần thoại cảnh giới Hỏa Long tổ sư nở nụ cười. Trừ phi ngươi có thể đem ngũ hành khí công toàn bộ muốn tu luyện đến đạt 9981 luân hồi đại viên mãn trình độ, như vậy thật ra còn có thể. Bất quá ta tựa hồ nghe nói, cái môn này khí công đại viên mãn, trừ phi là phạm thần phục sinh, nếu không sẽ không xuất hiện loại người này. Vậy sao như vậy ngươi thật sự là thiện cận? Dương Kỳ đứng thẳng đứng dậy thân thể, sau lưng mãnh liệt khẽ động. Trong một chớp mắt, năm đạo thần quang hóa thành thiên hà, hướng phía Hỏa Long chân nhân bá tới. Đến mức hết thảy hư không toàn bộ bị hóa tan, thần tính khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Cái gì chính thức ngũ hành đại viên mãn, làm sao có thể? Hỏa Long tổ sư chấn động, trên mặt vô cùng khủng bố thần sắc lóe lên. Sau đó liền xuất hiện cuồng hỉ thiên tài tuyệt thế. Ngươi là thiên tài tuyệt thế, ha ha ha. Ta tốt phúc khí a. Rõ ràng có thể thấy như vậy một cái thiên tài tuyệt thế sinh ra. Xem ra, hiện tại ngươi muốn làm đệ tử của ta đều khó có khả năng rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định là một loại không gì sánh kịp thể chất đặc thù. Giết ngươi, ta hấp thu ngươi thể chất đặc thù, tu hành nâng cao một bước nhất định sẽ vấn đỉnh bất hủ vương tọa. Đây là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Phá cho ta thiên long chí tôn ấn. Ông, Hỏa Long tổ sư một tay vỗ ra. Lập tức tại đang trên bàn tay, liền xuất hiện một quả đại ấn. Toàn bộ đều là chân khí ngưng kết mà thành. Cái này đại ấn vừa ra, đem ngũ sắc thần quang toàn bộ áp chế ở dưới mặt, khiến cho giống như năm đầu thần long bị hung hăng chấn áp, không thể động đậy. Cái này ngũ hành thần cấp khí công phi thường lợi hại, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá cấp thấp. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 636 đại chiến. Chẳng lẽ ta ngoại trừ ngũ hành thần quang sẽ không có khác khí công đến sao? Nói thiệt cho ngươi biết, cái này ngũ hành thần quang bất quá là ta dùng để lừa gạt người khác thủ đoạn. Chính thức đòn sát thủ liền cho ngươi đến xem a. Ầm ầm, Dương Kỳ đôi cánh thiên sứ đã phát động ra. Sau đó, thiên đường thần quyền tay thượng đế chính thức bắt đầu bộc phát. Một quyền công kích tới, cơ hồ là không có bất kỳ thời gian cách trở. Hắn liền đi tới Hỏa Long tổ sư trước mặt, đã tiến hành tuyệt sát lớn thuật. Đêm dài dài đằng đẵng, loạn niệm bay tán loạn, vĩnh viễn sinh chi đạo, như thế nào cầu được? Tay thượng đế liên tiếp 9 chiêu, một chiêu cuối cùng vĩnh sinh mãnh liệt đánh chết mà ra. Lập tức tầm đó, toàn bộ thiên địa đều một chút đen kịt, mà bắt đầu khổ hải vô biên, không người nào có thể vượt qua, Bỉ Ngạn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Một quyền này liền so với kia ngũ hành thần quang không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Thần tượng chấn ngục kính bản thân khí công xa siêu việt hơn xa ngũ hành thần cấp khí công. Coi như là năm đó phạm thần tại đang cái môn này khí công phía dưới, cũng muốn cúi đầu nghe theo. Không thể làm ẩu. Nguy hiểm. Hỏa Long tổ sư tại đang trong nháy mắt cũng cảm giác được cực độ nguy hiểm. Hắn là cao thủ tuyệt đối. Lập tức đã biết rõ, cái này Dương Kỳ phi thường khó đối phó. Quả thực là không thua gì một cái thần thoại cảnh giới lão tổ. Trên thực tế, Dương Kỳ sức chiến đấu đích thật là so ra mà vượt bất luận cái gì thần thoại cảnh giới lão tổ. Nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất ở chỗ này bố trí xuống đại trận, đánh chết Hỏa Long tổ sư. Hai người có thể nói là chính thức lực lượng ngang nhau. Chí tôn ấn. Hỏa Long tổ sư thân thể lui về phía sau, song trường tách ra, một quyền đánh ra, trở thành chí tôn ấm chi khí công, cùng Dương Kỳ nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ thân thể liên tục lay động, tựa hồ muốn hướng bên cạnh sụp đổ. Hiển nhiên là không chịu nổi thần thoại cảnh giới lão tổ một kích tuyệt thế. Cơ hội tốt. Hỏa Long tổ sư lần nữa xuất kích, thân thể khẽ động, như lửa diễm lập lòe, năm ngón tay như câu, hung hăng chộp tới Dương Kỳ thân thể. Một chảo này, tựa hồ muốn đem lòng của hắn lá gan, thân thể đều toàn bộ cầm ra đến. Ngươi bị lừa rồi. Dương Kỳ cười lạnh liên tục. Đột nhiên tầm đó, cả người biến mất tại không trung. Sau đó một tòa đại trận mãnh liệt phát động, nguyên khí nổ tung, khắp nơi đều là lăn lộn mang một mảnh. Từng khỏa hỗn độn tinh cầu xuất hiện, rớt xuống, nổ tung trở thành bột phấn, trùng kích hướng về phía Hỏa Long Tổ Sư. Tốt, đây là thôn Thiên Vương bùa chú bên trong đại trận. Hỏa Long Tổ Sư không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt hiển hiện ra nồng đậm dáng tươi cười. Ngươi cái phế vật này, rõ ràng thi triển thôn Thiên Vương bùa chú bên trong đại trận ý đồ đối kháng ta. Không biết của ta bùa chú so với ngươi cỡ nào nhân bảo hợp nhất. Bùa chú hiện ra, xuất hiện đi. Ông, một trận chấn động, tuyệt khóc thần gào thét, 1000 cái phù lục bốc lên biến hóa, cùng Hỏa Long Tổ Sư thân thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, biến thành một đầu hỗn độn cổ xà. Há miệng khẽ hấp, những cái kia hỗn độn tinh cầu nhao nhao đã bị hút vào trong đó. Trong một chớp mắt, đại trận toàn bộ tan rã. Cái gì? Dương Kỳ tựa hồ cả kinh, quay người liền phi. Đôi cánh thiên sứ xuyên thẳng qua, phải ly khai tại đây, tựa hồ không địch lại, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu? Hỏa Long Tổ Sư nơi nào sẽ buông tha Dương Kỳ bực này thiên tài? Cắn nuốt hắn, hắn có thể ổn định Bất Hủ Chi Vương tỏa. Lập tức đuổi theo, vô số không gian đều bị hắn trực tiếp cắn nuốt. Thôn Thiên Vương bùa chú đến trong tay của hắn, quả thực là vận dụng đến đạt cực điểm. Dương Kỳ không nói lời nào, không ngừng đào tẩu. Hai người như vậy một đuổi một chạy, trọn vẹn đi qua mấy ngày mấy đêm. Chân khí càng ngày càng thịnh, đều là ở vào đỉnh phong trạng thái. Tại đây một đuổi một chạy tầm đó, Dương Kỳ còn tình cờ ngừng lưu lại, cùng Hỏa Long Tổ Sư giao thủ. Hai người đại chiến, thường thường đều là Dương Kỳ hơi chút đang ở hạ phong. Trên thực tế, cũng đích thật là Dương Kỳ hơi chút đang ở hạ phong. Bởi vì cảnh giới của hắn thật sự là quá thấp cấp, gặp được phá toái cảnh giới, cho dù là tầng 9 toái đạo cường giả cũng có thể ngăn cản. Nhưng là gặp cao thủ cảnh giới thần thoại, nhưng lại lực không hề bắt bớ. Cũng may hắn sớm liền chuẩn bị không có thể lượng sung túc. Cái kia Hỏa Long Tổ Sư tuy rằng có thể thoáng chiếm cứ đến thượng phong, nhưng không cách nào đánh bại hắn. Chớ nói chi là giết chết, bắt sống thậm chí bắt. Bất quá, bởi như vậy, Hỏa Long Tổ Sư thắng lợi dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hận không thể lập tức xé dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chém giết. Hắn tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới, cơ hồ là không đâu địch nổi. Có thể liên tục không ngừng hấp thu vũ trụ sâu bên trong thần bí năng lượng, vĩnh viễn không có chân khí thiếu thốn lo lắng. Hơn nữa hắn người mang thôn Thiên Vương bùa chú, đem bùa chú hơi chút vừa mở ra, lập tức tầm đó thì có nguyên khí bổ sung. Đi ngang qua bất kỳ một cách nào tiên giới, hơi chút khẽ động, cái kia tiên giới bổn nguyên liền sẽ thông qua tối tăm bên trong con đường, quán chú đến thân thể của hắn bên trên, hóa thành thôn thiên chân khí cùng xá lợi, chống đỡ hắn tiêu hao. Cho nên hắn càng đánh càng hăng, càng đánh vượt tinh thần, thậm chí có khả năng đột phá đến một loại chí cao cảnh giới. Thần thoại cảnh giới cũng chia là tầng 9, mỗi tấn chức một tầng, so về theo phàm nhân tu luyện tới đạt tầng 9 toái đạo đều muốn gian khó hơn nhiều. Cùng Dương Kỳ đại chiến, Hỏa Long Tổ Sư trước nay chưa có thoải mái, tâm linh tăng vọt. hắn đối với giết chết Dương Kỳ tin tưởng càng thêm đầy đủ. Tiểu tử, ngươi lần này chạy trời không khỏi nắng. Muốn câu cá không ngờ rằng, lại lưới câu đi ra một đầu thái cổ cự long. A Hỏa Long tổ sư vô cùng đắc ý, liên tục ra tay. Mấy lần đều thiếu chút nữa bắt được Dương Kỳ thân thể. Chỉ cần mỗi lần bị hắn bắt lấy, có thể thi triển đi ra rất nhiều thần cấp khí công, tiến hành phong ấn, lại để cho Dương Kỳ căn bản không cách nào đào tẩu. Hắn nhìn ra, Dương Kỳ trên người cái kia đôi cánh thiên sứ thật sự là quá mức chán ghét. Tốc độ phi hành quả thực là biến thái. Bất luận cái gì yêu nhiệt đều thua kém. Đi! Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ bạo phát đi ra một tiếng gầm rú. Hỏa Long tổ sư, bản thân không cùng ngươi chơi. Cái kia một thiên thượng hoàng cổ xà ký hiệu liền còn sót lại tại đang thân thể của ngươi bên trên. Chờ đợi ta tới lấy. Một cái khổng lồ cánh cửa không gian xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó hắn không đầu không đuôi, một chút xuyên thẳng qua đi vào biến mất không thấy gì nữa. Ừ. Hỏa Long tổ sư mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Tại hắn thần niệm tầm đó, cái kia cánh cửa không gian sâu bên trong trống không, vô cùng cổ quái, tựa hồ là một cái bẫy. Nhưng là hắn tự kiềm chế kẻ tài cao gan cũng lớn, há lại sẽ sợ hãi hơn nữa. Hắn không có khả năng lại để cho Dương Kỳ cứ như vậy đào tẩu. Vì vậy cười lạnh liên tục, ta mặc kệ ngươi là ẩn núp đến địa phương nào đi, cũng khó khăn trốn lòng bàn tay của ta. Cả người hắn lần nữa hóa thành một đầu hỗn độn cổ xà, xuyên thẳng qua tiến vào cái kia cánh cửa không gian sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một chút đến cánh cửa không gian bên trong, cái kia môn hộ liền biến mất. Một cổ lực vương giả bắt đầu khắp nơi tràn ngập. Dương Kỳ ngừng giữ lại, nhìn xem mênh mông vô cùng không gian, cảm thụ được nồng đậm lực vương giả, toàn thân thoải mái. Hắn lặng lặng cùng đợi cái kia Hỏa Long tổ sư đến. Hỏa Long tổ sư quả nhiên vừa tiến đến, liền ngừng dừng lại cước bộ, trên mặt hiện ra đã đến nghi hoặc. Hắn cảm giác được chính mình tiến vào cái này tràn đầy khí vương giả trong không gian, rõ ràng không cách nào đi ra ngoài rồi. Cũng không biết là một kiện cái dạng gì pháp bảo. Hắn từng bước một đã đi tới, mạnh mẽ thần niệm bao phủ ở Dương Kỳ tiểu tử. Cái này là địa phương nào một kiện thần khí bên trong, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn kiện thần khí này có thể vây khốn ta? Quả thực là chê cười. Ta nói thiệt cho ngươi biết, ngươi thần thông ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Ngươi chẳng những ném đi tánh mạng của mình, nhưng lại muốn lãng phí một kiện thần khí. Không, không, không. Dương Kỳ trấn định tự nhiên, cười đến vô cùng sán lạn. Hỏa Long tổ sư, ngươi thật sự là quá mức thiện cận. Kiện thần khí này ngươi cũng không biết, ngươi cho rằng ngươi có thể thu. Coi như là chư thần cũng không thể thu tồn tại. Ngươi hào hào cảm giác một chút, ở trong đó lực vương giả, tưởng rằng ngươi có thể chống cự được. Lực vương giả? Hỏa Long tổ sư sắc mặt khẽ động, không ngừng hấp thu. Quả nhiên phát hiện những cái kia lực vương giả tựa hồ hấp thu rất khó gặp, bị giam cầm ở giống như đầu của hắn bên trong. Đột nhiên tuôn ra hiện ra bốn chữ vạn giới vương đồ. Đúng vậy, ngươi thật ra nhớ tới, cái này là vạn giới vương đồ. Ngươi bây giờ tại đang vương đồ bên trong, cho là mình có thể đi ra ngoài sao? Dương Kỳ nở nụ cười, vô cùng đắc ý. Cái gì vạn giới vương đồ? Làm sao có thể? Cái này vương đồ có thể một vạn năm mới mở ra một lần. Hiện tại sớm đã vượt qua mở ra thời gian. Hỏa Long tổ sư cũng bắt đầu nghĩ tới vạn giới vương đồ, nhưng là hiện tại căn bản không phải mở ra thời gian. Không có thể tùy ý mở ra vương đồ sức mạnh. Ta sao lại? há có thể đến tại đây đến Dương Kỳ nói há lại sẽ cùng ngươi giao thủ. Hiện tại đem ngươi rủ dỗ tiến vào vương đồ bên trong. Cái này vương đồ rất nhiều sức mạnh. Đều để ta làm chúa tể. Ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Tùy ý mở ra vạn giới vương đồ sức mạnh chẳng lẽ trên người của ngươi. Có Chu Tiên Vương bùa chú Hỏa Long Tổ Sư mãnh liệt cả kinh. Hắn kiến thức rộng rãi. Lập tức sẽ biết một ít thượng cổ truyền thuyết thật tốt quá. Làm cho người rất rất vui mừng rồi. Trên người của ngươi. Quả thực là cho ta xem đã đến quá nhiều kỳ tích. Khó trách ngươi có những cái này kỳ tích. Mới dám khiêu chiến ta cái vị này thần thoại cảnh giới lão tổ. Mới nghĩ đến đến trên người của ta bùa chú. Nhưng là cũng là cơ duyên của ta. Giết ta và ngươi có thể đạt được hết thảy a, ngươi sẽ chết a. Kiến thức đến đạt ta khổ tu mấy chục vạn năm vạn long chiêu thánh tâm tông thần đạo vô địch long thần, hàng lâm a. Hỏa Long Tổ Sư hai tay giơ lên cao cao. Tựa hồ là tại đang tế tự triệu hoán một môn tuyệt thế tồn tại vô địch. Theo hắn tế tự, tối tăm minh mông trên đỉnh đầu sâu bên trong. Một cổ khổng lồ long thần lực lượng. Phá không ngưng tụ mà đến. Bất hủ thần tính. Nhét đầy toàn thân của hắn. Khiến cho thân thể của hắn một chút tăng vọt gấp 10 lần. Dưới cao nhìn xuống. Hung hăng nhìn mơ. Dương Kỳ. Mặt mũi tràn đầy đều là tàn nhẫn cùng cướp đoạt còn có tham lam. Vạn Long Chiêu Thánh Tâm Tông thần đạo, đây là Thiên Long nhất tộc viễn cổ thần thông. Thiên Long nhất tộc, nghe đồn rằng là gần với thần linh. Một ít viễn cổ Thiên Long sinh ra xuống, chính là tiên nhân. Hơi chút tu luyện, có thể xung đột thần thoại cảnh giới. Thậm chí tại đang thời đại viễn cổ, cùng chư thần chính thức chống lại. Hiện tại, Hỏa Long Tổ Sư thi triển đi ra cái này bí pháp, rõ ràng tại đang câu thông một cái vĩ đại tiên giới. Cái này vĩ đại tiên giới, gọi là bát bộ giới nghe đồn tại đang bát bộ giới bên trong. Toàn bộ đều là viễn cổ thiên long, các loại thần long. Bát bộ giới là cùng viễn cổ đâu xuất thiên tiên giới nổi danh tồn tại. Đáng tiếc, Hỏa Long Tổ Sư. Ngươi lại thi triển bất luận cái gì thần thông. Đều là vô căn cứ. Căn bản không cách nào đối phó ta. Tại đây vạn giới vương đồ bên trong. Ngươi không cách nào tăng lên cảnh giới. Nhưng là ta là vương đồ nửa cái chủ nhân. Nhưng có thể vĩnh viễn tăng lên sức mạnh. Đột phá cảnh giới. Dương Kỳ đột nhiên cũng là khẽ động. Lập tức khí tức khổng lồ. Theo trên người bắt đầu phóng ra đi ra ngoài. Lần lượt thông đạo. Theo bên cạnh hắn xuất hiện. Rõ ràng câu thông bên ngoài. Cảnh giới đột phá A tầng 3 toái niệm tầng 4 toái nguyên. Dương Kỳ rốt cục bắt đầu đột phá cảnh giới. Mạnh mẽ thiên kiếp lập tức hàng lâm. Thánh vương người làm Exit Phong chương 637 tiên tướng. Dương Kỳ một mực tại đang áp chế tu vi của mình, không độ kiếp số, chờ đúng ngày hôm nay đến. Hắn mượn nhờ độ kiếp lạc ấm. Muốn tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Thật sâu lạc ấm hạ đến linh hồn của mình nguyên thần. Khiến cho cái này nguyên giới vương đồ thâm niên lâu ngày phía dưới. Thành vì chính mình nguyên thần thứ hai. Ban đầu, coi như là thần thoại cảnh giới lão tổ. Cũng không có khả năng tại đang vạn giới vương đồ bên trong tăng lên cảnh giới. Nhưng là hắn nắm giữ Chu Tiên Vương bùa chú. Nhưng lại tùy thời tùy chỗ cũng có thể câu thông bất luận cái gì chư thiên vạn giới nguyên khí cùng quy luật đến đề thăng chính mình. Vạn giới vương đồ tại đang rèn thời điểm. Chu Tiên Vương cùng thôn Thiên Vương không biết cắn nuốt bao nhiêu mạnh mẽ tiên giới. Liên hợp cùng một chỗ. Ngưng tụ trở thành cách này Trương Vương Đồ. Hiện tại Dương Kỳ dần dần đã minh bạch cách này Vương Đồ sâu bên trong huyền bí. có thể hấp thụ trong đó bổn nguyên đến rèn luyện chính mình. Thay đổi là năng lượng của mình. Cho nên, hắn đem Hỏa Long Tổ Sư dụ dỗ tiến nhập vạn giới vương đồ sâu bên trong. Lại độ kiếp tấn chức. Muốn từng cái phá tan quan khẩu. Thực lực tăng nhiều. Bố trí xuống cửu thiên thập địa đại trận tuyệt sát pháp. Hoàn toàn đem Hỏa Long Tổ Sư chém giết ở chỗ này. Khiến cho hắn trốn không thể trốn. Tránh cũng không thể tránh. Tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong. Hỏa Long Tổ Sư muốn chạy trốn đó là không có khả năng. Tại đây hoàn toàn là Dương Kỳ khống chế không gian. Loại này thần khí. Nếu như toàn bộ thúc dục. Coi như là thượng cổ chư thần bên trong đại năng đều không thể trốn thoát đi ra ngoài. Tuy rằng Dương Kỳ hiện tại còn thúc không nhúc nhích được trong đó một phần vạn năng lượng. Nhưng là đối phó Hỏa Long Tổ Sư cũng là vậy là đủ rồi. Mạnh mẽ thiên kiếp hàng lâm. Công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Nhưng là sau lưng của hắn. Hiện hiện ra một đầu hỗn độn cổ xà. Trường kình hấp thủy giống như. Đem tất cả thiên kiếp đều cắn nuốt được sạch sẽ. Ban đầu. Một người vượt qua thiên kiếp. Phi thường thống khổ. Hơn nữa muốn bí mật vượt qua. Mới có thể tu vi tăng lên. Nếu như tại đang độ kiếp thời điểm. Có người bên ngoài đến đây nhìn xem. Vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là Dương Kỳ bất đồng tại đang vạn giới vương đồ trong độ kiếp, rất là an toàn. Hơn nữa từ khi đã có thôn thiên vương bùa chú về sau. Có thể cắn nuốt hết thầy. Nhất là kiếp số. Cho nên từ khi tại đang thời đại thượng cổ. Bất luận cái gì tu sĩ đều lấy đạt được một cái thôn thiên vương bùa chú là bùa hộ mệnh. Nếu như có thể tại đang đoạt mệnh cảnh. Phải đến nhất chương phù lục. Cho dù là một cái. Về sau tấn chức truyền kỳ. Tấn chức đại thánh. Thậm chí tấn chức thiên vị. Cũng có thể vô tai vô kiếp. Bất luận cái gì kiếp số thứ nhất. Cũng có thể bị cắn nuốt. Chuyển hóa làm bản thân bổn nguyên. Phi tốc tăng lên cảnh giới. Cái gì ngươi tại đang độ kiếp. Chẳng lẽ muốn trùng kích thần thoại cảnh giới đại kiếp nạn. Trông thấy Dương Kỳ dẫn phát kiếp vân. Hỏa Long Tổ Sư mãnh liệt cả kinh. Liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là sau đó hắn liền phân biệt ra được đã đến. Kiếp vân cũng không phải cái kia thần thoại cảnh giới đại kiếp số. Mà là phá toái cảnh giới tầng 3 toái niệm đại kiếp nạn. Còn có tầng 4 toái nguyên đại kiếp nạn. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ cảnh giới bất quá là tầng 2 toái không tiên sĩ. Một cái tầng 2 toái không tiên sĩ. Tại đang Hỏa Long Tổ Sư trong mắt. Cả nô lệ đều không bằng. Một hơi có thể thổi chết một vạn cái. Nhưng là. Hiện tại đang loại nhân vật này. Rõ ràng có thể cùng chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau. Nên cỡ nào khủng bố. Nếu như. Dương Kỳ là tầng 9 toái đạo cường giả vô địch. Như vậy Hỏa Long Tổ Sư còn trong nội tâm hơi chút an ủi một ít. Dù sao trên cái thế giới này. Có một ít thiên tài tuyệt thế. Thể chất đặc thù. Vẫn có thể đủ cùng thần thoại cảnh giới nhân vật chống lại. Nhưng là tầng 2 toái không tiên sĩ cùng thần thoại cảnh giới nhân vật chống lại. Đừng nói là gặp. Coi như là tại đang thái cổ trong truyền thuyết đều không có. Cho dù là thần chi tử đều không được. Thượng cổ lớn thần. Ruột thịt con trai. Đều khó có khả năng đến loại trình độ này. Rốt cuộc là cái gì khủng bố nhân vật tầng 2 toái không có thể cùng ta chống lại. Hỏa Long Tổ Sư vốn là kinh hãi được liên tiếp lui về phía sau. Sau đó thần sắc càng thêm hưng phấn. Hô hấp đều trở nên ồ ồ. Mà bắt đầu tốt. Quả thực thật tốt quá. Tầng 2 toái không. Không thể tốt hơn. Loại thể chất này. Loại nhân vật này. Rốt cuộc là như thế nào tu luyện thành ta toàn bộ luyện hóa. Tấn thăng làm bất hủ vương tọa. quả thực là không thể tốt hơn. Chết đi! Nghĩ tới đây, Sinh bắt giữ bắt Dương Kỳ, đạt được thể chất của hắn tâm tình càng thêm rừng rực. Sát! Hắn bàn tay lớn hất lên. Nhân bảo hợp nhất. Hóa thành một đầu thôn thiên cổ xà. Mở cái miệng rộng. Lại để cho tính cả thiên kiếp. Cùng một chỗ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ nuốt vào trong bụng. Cho ta căng ra. Dương Kỳ không ngừng cắn nuốt thiên kiếp. Bản thân sức mạnh liên tiếp kéo lên. Thần cấp khí công đã ở nước lên thì thuyền lên. Hô hấp tầm đó. Vạn giới vương đồ đều chấn động nổi lên. Cái này một mảnh hư không. Biến thành một cái bàn tay lớn. Mãnh liệt bắt tới. Rõ ràng chống được thôn thiên cổ xà miệng lớn. Hỏa long tổ sư. Lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Cao thủ cảnh giới thần thoại thì như thế nào, hiện tại tiến vào vạn giới vương đồ. Chỉ có thể đủ mặc cho ta xâm lược thiên kiếp lần nữa hàng lâm xuống. Âm âm loạn bảo. Những cái kia nguyên khí cùng cổ xưa khí lưu. Đều tiến vào Dương Kỳ thân thể. Bắt đầu tấn chức. Dương Kỳ thân thể. Trở nên cùng hỏa long tổ sư giống nhau lớn. Khí tức trên thân càng thêm mạnh mẽ vô cùng. Loáng thoáng. Sau lưng của hắn. Một cái voi lớn bay lên. Dài mũi cuốn. Phun ra nuốt vào hỗn độn. Cái gì vạn giới vương đồ. Cái gì thể chất đặc thù. Cái gì khí công. Tại đang trước mặt của ta. Đều là vô căn cứ. Tiểu tử. Ngươi cho dù lại tấn chức. Cũng không hơn là phá toái cảnh giới dân đen. Lại muốn cùng thần thoại cảnh giới lão tổ ta chống lại, quả thực là cái chê cười. Ta liền chính thức cho ngươi nhìn xem. Cái gì là thần thoại cảnh giới cường giả vô địch ạ? Trông thấy Dương Kỳ thúc giục toàn bộ vạn giới vương đồ sức mạnh. Hỏa long tổ sư đột nhiên nghiêm nghị thét lên. Một ngụm máu tươi xì ra. Lập tức trên không trung diễn biến đi ra một cái nói đồ. Đạo này đồ không ngừng vận chuyển. Cuối cùng biến thành một đạo thần thoại chi phù. Theo thiên không áp bách dưới đến. Rõ ràng phong tỏa bốn phía. Khiến cho vạn giới vương đồ hư không tạm thời ngưng kết. Không cách nào chấn động. Hắn tay một ngón tay. Hư không tại đang bắt. Lập tức theo bản thân trong quốc gia bắt đi ra một kiện thần khí. Kiện thần khí này. Dài đến ba trượng. Lại là một đầu xà mâu. Xà mâu phía trên quay quanh rất nhiều cổ xà. Nói đạo hư ảnh ngưng tụ cùng một chỗ. Khiến cho được kiện thần khí này. Thần bí mà mạnh mẽ ngươi biết. Cái này xà mâu là cái gì, sao là thôn thiên vương đồ đệ. Cũng là một vị tấn thăng đến đạt chư thần cảnh giới người. Gọi là vạn xà vương, ta dốc hết tâm huyết. Đã nhận được hắn xà mâu. Có thể đủ đánh tan ngươi là bất luận cái gì quốc gia cùng phòng ngự. Xà mâu nơi tay, hắn cánh tay chấn động, quả nhiên cái này xà mâu kích xạ mà ra. Ông, xà mâu chấn động. Rõ ràng một chút đâm rách chư thần tịnh thổ đến Dương Kỳ thân thể chung quanh. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh ra, nắm đấm cùng xà mâu mũi thương đụng thẳng vào nhau, kim thiết vang lên. Vô số âm thanh như chun lớn đại lữ giống như chấn động. Dương Kỳ rõ ràng lấy thân thể, chống lại thần khí sắc bén. Mặc cho con rắn kia mâu mũi thương như thế nào sắc bén. Đều không thể đâm rách Dương Kỳ nắm đấm. Vạn kiếp quy nhất, hóa thành tiên tướng Dương Kỳ lại lần nữa giống to tầng bốn toái nguyên thành tựu. Tất cả thiên kiếp, đều vạn nguyên không tung. Tiến vào thân thể của hắn. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền biến thành tầng bốn toái nguyên tiên tướng, liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. Cái này hai cái cảnh giới khiến cho hắn khí công ngưng tụ khoảng chừng 3 năm lần. Nói cách khác, hắn hiện tại đủ có thể đủ chiến thắng trước kia 3.5 cái chính mình. Kinh khủng đến cỡ nào? Lợi hại nhất chính là cửa địa ngục đã có thể triệu hoán tầng 8 toái cổ cấp bậc cường giả. Nếu như hắn lại tấn chức một bước, đến tiên hầu cảnh giới, có thể triệu hoán tầng 9 toái đạo cường giả. Tại đang về sau tấn chức bên trong, dần dần có thể triệu hoán một ngấn toái đạo, hai ngấn toái đạo, thậm chí 9 ngấn toái đạo lão ngoan đồng đều không phải là không được. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ tuy rằng thực lực tăng nhiều, lại không định triệu hoán ác ma địa ngục để đối phó Hỏa Long Tổ Sư. Bởi vì Hỏa Long Tổ Sư bản thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại có Thôn Thiên Vương bùa chú nơi tay, triệu hoán nhiều hơn nữa ác ma, bất quá là cho hắn chuyển vận nguyên khí mà thôi. Thôn Thiên Vương bùa chú thì có một loại lợi hại, không sợ quần chiến. Nhiều hơn nữa quần chiến vây công, cũng đều là tiến đưa lương thực, cắn nuốt chi pháp quả thực khủng bố. Dương Kỳ đột nhiên phấn khởi thần uy, phóng lên trời. Thực lực tăng nhiều phía dưới, hắn toàn thân đều quay quanh tại một mảnh thần thánh hào quang sâu bên trong. Đã bắt đầu tuyệt địa lớn phản công, đối với cái kia Hỏa Long Tổ Sư tiến hành đánh chết. Thiên địa phản sát, một quyền công kích tới, đánh tan hỗn độn cổ xà khí tức. Dương Kỳ sờ, sẽ đem đối phương 1000 cái phù lục hung hăng nắm, không ngừng lập lòe, lại để cho bị hắn luyện hóa. Đáng chết, mới tăng lên 2 cái cảnh giới, như thế nào như thế chi lợi hại. Hỏa Long Tổ Sư thiếu chút nữa nhảy lên nổi lên, lần nữa ra tay. Nếu như cái này 1000 cái phù lục đều bị Dương Kỳ cướp đi, vậy hắn rất có thể không có nửa điểm hy vọng. Ta đã tu luyện biết dùng người bảo hợp nhất, ngươi căn bản không cách nào cướp lấy đi. Hỏa Long Tổ Sư thân thể mãnh liệt nhúc nhích, thân thể như du long ngang trời, khắp nơi lập lòe, bố trí trở thành một tòa đại trận. Cứ như vậy công kích mà hạ, hơn nữa của ta bùa chú so với ngươi nhiều, ngươi trời sinh cũng bị ta áp chế. Thụt, hắn năm ngón tay như núi, một chấn mà xuống, lập tức chính mình 1000 cái phù lục liền không động đậy được nữa. Ngược lại là Dương Kỳ hơn 800 cái phù lục có một ít dục dịch xu thế. Cơ hội tốt, Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra một loại dự kế thực hiện được thần sắc, đột nhiên bay lên. Hơn 800 cái phù lục không nghe chỉ huy của mình, rõ ràng bay vào Hỏa Long Tổ Sư bùa chú bên trong. Lập tức, hai đại bùa chú kết hợp, 1851 cái phù lục, cuối cùng làm gì cùng một chỗ, biến thành khổng lồ vòng xoáy. Bất quá trong đó hai cổ ý niệm tại đang tranh đấu lẫn nhau. Ở đằng kia khổng lồ vòng xoáy bên trong, hai cái hỗn độn cổ xà xuất hiện, lẫn nhau nuốt luôn. Tranh đấu kịch liệt dị thường. Trong đó một đầu trên gương mặt hiện hiện ra Hỏa Long Tổ Sư vẻ mặt, mà đổi thành bên ngoài một đầu trên mặt nhưng lại Dương Kỳ vẻ mặt. Hiển nhiên là thuộc về hai cái đồng dạng cổ xà, thậm chí nghĩ tranh đoạt quyền khống chế. Cái gì ngươi lại muốn cùng ta so đấu ý niệm? Đây là tự tìm đường chết. Đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hỏa Long Tổ Sư sắc mặt khẽ động, mạnh mẽ thần niệm quán chú tiến nhập Thượng Hoàng Cổ Xà ký hiệu bên trong, cùng Dương Kỳ đấu pháp. Hai người lẫn nhau nuốt luôn. Ngươi tới ta đi. Mảng lớn vương đồ hư không đều biến thành hỗn độn. Bất quá, bởi vì Hỏa Long Tổ Sư là thần thoại cảnh giới cường giả, bùa chú lại nhiều, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn bùa chú biến thành cái kia đầu hỗn độn cổ xà, càng lúc càng lớn, cắn xé được Dương Kỳ. Cổ xà chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Ha ha, tiểu tử, ta tạm thời không cách nào đánh chết ngươi, nhưng là thu ngươi cổ xà ký hiệu, thực lực của ta sẽ càng tiến một bước. giết ngươi liền dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng là quá tham lam rồi. Lại muốn đạt được của ta bùa chú. Đáng tiếc ý niệm của ta xa xa cao hơn ngươi. Hỏa Long Tổ Sư trông thấy thắng lợi trong tầm mắt, mừng rỡ trong lòng. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 638 cướp lấy nghìn tấm phù. Hỏa Long Tổ Sư tại đang trong tranh đấu, lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hắn 1000 cây phù lục. Đối kháng Dương Kỳ 851 chương. Dòng rãi nhiều đi ra 149 chương. Uy lực tự nhiên là muốn che áp Dương Kỳ. Hơn nữa nó bản thân cảnh giới. Thúc dục cổ xà phù. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kinh khủng nhất chính là. Hắn là hỏa long thể chất. Có một chút hỗn độn cổ xà huyết thống. Lại đã nhận được vạn xà vương trường mâu. Luyện hóa thần khí. Khí tức gần. Phất tay tầm đó. Đem muôn đời đều trực tiếp chấn sập. Dương Kỳ một mực đang ở hạ phong. Xà mâu. Đột nhiên. Hỏa long tổ sư lần nữa phát uy. Con rắn kia mâu rõ ràng từng khúc tan rã. Biến thành một đạo tinh hoa. Kích xạ tiến vào chính mình thượng hoàng cổ xà ký hiệu sâu bên trong. Lập tức chính mình một thiên cổ xà ký hiệu biến thành hỗn độn cổ xà. Trọn vẹn lớn hơn gấp đôi đều vượt quá. Cứ như vậy một chút. Cái này đầu hỗn độn cổ xà mở cái miệng rộng đem hơn 800 cái phù lục tính cả Dương Kỳ đều một chút nuốt xuống. Tốt. Hảo hảo cái này là của ta đòn sát thủ. Ta lãng phí một kiện thần khí. Cuối cùng đem ngươi trấn áp. Hiện tại ngươi liền tiếp nhận của ta luyện hóa. Ta sẽ nhượng cho ngươi trực tiếp hóa thành nhất bổn nguyên nguyên khí. Hỏa Long Tổ Sư cười ha ha. Đắc ý vạn phần. Nhưng là trên tay của hắn cũng không có nhàn dối. Một chút cắn nuốt Dương Kỳ. Lập tức liền khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu ở không trung phụt lên chân hỏa. Không ngừng luyện hóa. Trên người của ngươi. Có Chu Tiên Vương bùa chú A lấy ra đi lấy ra. Ta có thể cho ngươi ít thừa nhận một điểm thống khổ. Muốn nói cách khác. Ngươi sẽ trải qua cái thế giới này. Kinh khủng nhất mấy ngàn loại chân hỏa đồ nướng mà chết. Vậy sao? Đúng lúc này. Một cái nhàn nhạt âm thanh truyền lại ra. Sau đó. Cái kia hỗn độn cổ xà bên trong. Rõ ràng bắt đầu xuất hiện kim sắc. Cái này kim sắc bắt đầu chỉ là một cái điểm nhỏ. Cuối cùng rõ ràng trong nháy mắt. Truyền bá hướng về phía bốn phương tám hướng. Khiến cho toàn bộ hỗn độn cổ xà. Biến thành một đầu vàng dòng cổ xà. Cái này cổ xà toàn thân vặn vẹo. Hiện hiện ra thống khổ. Đây là có chuyện gì? Hỏa Long Tổ Sư chấn động. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Ta dụ dỗ ngươi nuốt vào ta. Chính là vì thi triển chư thần ấm ký. Tại nội bộ. Một lần hành động đánh tan ngươi. Dương Kỳ tại nội bộ cười ha ha, ngươi bị lừa rồi. Hỏa Long Tổ Sư. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngàn cái phù lục toàn bộ thu. Ông. Một cái tiểu kim nhân bay ra. Hơi chút khẽ động. Sẽ đem kim quang trải rộng tứ phương. Coi như là Hỏa Long Tổ Sư quốc gia. Cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ầm ầm. Cái kia hỗn độn cổ xà một chút nổ tung. Tiểu kim nhân một trào. Lập tức 1851 đạo phù lục. Xuất hiện ở trên tay mình. Những cái kia bùa chú. Khắp nơi cũng bắt đầu chạy. Muốn bay ra ngoài. Nhưng lại bị kim quang gắt gao trấn áp. Phốc. Dương Kỳ một ngụm chân khí phun ra đi ra ngoài. Lập tức những cái này bùa chú phía trên nhúc nhích liền thấp xuống. Thậm chí ở đằng kia 1000 cái phù lục phía trên. Đều xuất hiện vô số hỏa long ấm ký. Bị kim quang từng cách luyện hóa. Mỗi nhất chương phù lục. Tại đang bị kim quang mãnh liệt luyện chế thời điểm. Phía trên liền loáng thoáng xuất hiện một đầu hỏa long. Sau đó hỏa long tại đang giãy giụa, phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Ở đằng kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, hỏa long tổ sư bản thân đều đang run rẩy. Hắn biết rõ, cái này là mình nguyên khí tổn thương. Bùa chú phía trên lạc ấm, bị triệt để tiêu trừ. Không làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy. Cái kia tiểu kim nhân là cái gì, là chư thần ấm ký? Như thế nào sẽ xuất hiện tại đang trong tay của ngươi? Thần thoại cảnh giới lão tổ, câu thông thiên nhân, trên cơ bản sự tình gì cũng biết. Hỏa long tổ sư làm một cái tiên giới kẻ thống trị, biết rõ rất nhiều cổ xưa truyền thuyết, một chút liền nhận biết đi ra. Đây là chư thần ấm ký. Chư thần ấm ký là vật gì? Cổ xưa chư thiên chúng thần chúc phúc qua tối cao bùa chú, không có người có thể đạt được. Cũng không có ai có loại này lớn phúc khí có thể có được. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Dương Kỳ trong tay. Hỏa long tổ sư làm sao có thể không khiếp sợ. Hắn kiệt lực muốn rút đi, nhưng là phát hiện vạn giới vương đồ đã đem cái này một khối địa phương phong tỏa ở. Hắn căn bản không cách nào đào tẩu. Hơn nữa, lực vương giả đang không ngừng lưu chuyển, xoay quanh, vô số khí lưu bắt đầu chấn động. Chu tiên vương vĩ đại thân ảnh tựa hồ xuất hiện hỏa long tổ sư sau lưng. Hỏa long tổ sư, ngươi không cần vùng vẫy, ta đã triệu hoán đi ra viễn cổ chu tiên vương hồn phách, ngay tại sau lưng của ngươi. Dương Kỳ phát ra tới cuồn cuộn âm thanh chun lớn đại lữ. Hỏa long tổ sư cũng hiểu được sau lưng âm khí dày đặc, vội vàng hướng phía đằng sau xem xét. Nhưng là lại cũng không có có đồ vật gì đó. Nhưng là tại hắn xoay người trong tích tắc, cái kia chu tiên vương vĩ đại thân thể lại ra hiện tại sau lưng của hắn. Vô luận hắn như thế nào chuyển, chu tiên vương thân thể đều không tại hắn chính diện. Hắn thủy chung nhìn không tới chu tiên vương thân thể, nhưng lại có thể cảm giác được sau lưng một cái quái vật khổng lồ, khủng bố hồn phách, tại đang gắt gao theo dõi hắn. Cảnh này khiến hắn sờn hết cả gai ốt, liên tục quay người, thân thể như con quay giống như xoay tròn. Liền thừa lúc cơ hội này, Dương Kỳ một lần hành động đã luyện hóa được một thiên thôn thiên vương bùa chú. Ha ha, thôn thiên bùa chú. 1851 chương rốt cuộc đã vượt qua nửa số. Một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà ngang phía chân trời, khắp nơi đảo loạn phong vân, phun ra nuốt vào chi lực, cơ hồ là có thể đem toàn bộ phạm vi ước vạn dặm vương đồ đều hóa thành chân không hỗn độn. Cái này đầu hỗn độn cổ xà quay quanh Dương Kỳ bao quanh xoay tròn. Dương Kỳ thân thể bên trong lần nữa bạo phát đi ra đạo đạo mạnh mẽ thần lực cùng quy luật, bất hủ thần tính mãnh liệt quán trú tại thân thể mỗi một tấc vi hạt bên trong. Vạn giới vương đồ bên trong những cái kia vô chủ bùa chú toàn bộ bay đến bên cạnh của ta đến đây đi. Dương Kỳ lần nữa vận dụng tiến hành huyết tế. Cái này đầu hỗn độn cổ xà mãnh liệt gào thét, lập tức phong vân kích động, mây máu cuồn cuộn. Trong một chớp mắt tại đang vạn giới vương đồ hư không sâu bên trong, vô số âm thanh cũng vang vọng. Mà bắt đầu, sau đó một khoản hỗn độn cổ xà xuất hiện. Những cái này hỗn độn cổ xà phi thường nhỏ, mỗi một đầu đều đại biểu cho nhất chương phù lục. Bùa chú bay múa tầm đó, lần nữa sáp nhập vào cổ xà khổng lồ bên trong. Đây là tán lạc tại vạn giới vương đồ bên trong vô chủ bùa chú. Ban đầu rất khó tìm. Nhưng là Dương Kỳ đã có được một nhiều hơn phân nửa cổ xà phù. Bố trí xuống đại trận, tiến hành triệu hoán. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong vô chủ bùa chú tự nhiên sẽ nhao nhao cảm ứng được. Vượt qua thời không bay tới, tại đang về sau, hắn thậm chí có thể cảm ứng có chủ bùa chú. Một quả, hai quả. Không nhiều không ít. Trọn vẹn 149 miếng cổ xà ký hiệu trước sau đáp xuống phía trên. Gom góp thành 2.000 chương. 2.000 cái phù lục đại biểu cho tam thiên đại đạo hỗn độn cổ xà đã hoàn thành 1/3. 2/3 cổ xà bùa chú. Đã đầy đủ dương kỳ có thể một đường tung hoành tiên giới. Tu luyện tới đạt 9 ngấn toái đạo. Thậm chí trùng kích thần thoại cảnh giới. Đương nhiên. Lấy dương kỳ tích xúc cùng thân thể thể chất. Trùng kích thần thoại cảnh giới. Chỉ sợ sẽ dẫn phát kỳ diệu đại kiếp nạn. Thậm chí cả chư thần đều không có tao ngộ đến tối cao kiếp số. Những cái này kiếp số coi như là thôn thiên vương bùa chú cũng chưa chắc có thể nuốt được xuống dưới. Trừ phi là đem 3.000 bùa chú toàn bộ thu thập đủ toàn bộ. Phải biết rằng, dương kỳ hiện tại cũng không phải là vô cùng đơn giản vận mệnh hư vô giả. Hắn dung hợp luân hồi giả thể chất. Lại cắn nuốt vị lai giả thanh niên đầu đinh áo vàng. 3 loại thể chất dung hợp cùng một chỗ. Cái kia kiếp số liền không giống bình thường. Sát. 2.000 bùa chú nơi tay. Dương kỳ uy phong lấm lấm. Thúc dục vương đồ chi lực. Hằng lâm thế gian. Đối với hỏa long tổ sư hung hăng trấn áp tới. Hỏa long tổ sư gào thét liên tục. Trông thấy 2.000 cái phù lục rơi vào dương kỳ trong tay. Lập tức đã biết rõ. Đại thế đã mất. Nhưng là hắn không cam lòng. Hắn một cái thần thoại cảnh giới tổ sư. Làm sao có thể sẽ bị một cái mới tấn thăng đến đạt nghiền nát tầng 4 tiên tướng đánh bại. Ngươi cho rằng có thể giết ta thần thoại cảnh giới. Bất tử bất diệt. Gần như bất hủ. Làm sao có thể bị ngươi một cái chính là tiểu tử đánh bại hỏa long tổ sư song trưởng đằng không. Vạn long hành hương. Ầm ầm. Vạn đầu chân long theo thân thể của hắn bên trên kích xạ mà ra. Ngưng tụ tại đang lòng bàn tay. Cùng Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Dương Kỳ tiến lên một bước. Tay thượng đế bắt đi ra ngoài. Một điểm quang minh mở rộng. Trong nháy mắt trải rộng vũ trụ. Đem cái này vạn long hành hương huyền công liền hóa giải mất. Long không biển cả bát bộ thần quyền. Hỏa long tổ sư liều mạng rồi. Hắn đột nhiên một chút. Biến thành 4 đầu bát tí tồn tại. Mỗi một đầu cánh tay. Đều là một đầu thần long. Từng cái đầu lâu. Đều là một cái long đầu. Một bộ có thể đủ hủy thiên diệt địa quyền pháp. Theo trong lòng bàn tay của hắn thi triển đi ra. Cả người hắn như mưa to gió lớn. Đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Mỗi một lần công kích. Đánh cho tất cả nguyên khí đều đã xảy ra liên hoàn nổ tung. Thần long nước chảy. 8 long phi thiên. Ly long nhập huyệt. Chiến long không cầm quyền. Lớn long hồi đầu. Nhiệt long nuốt thần. Cơ hồ là điện quang thạch hỏa tầm đó. Trọn vẹn mấy ngàn chiêu đã bị hắn đánh cho ra. Toàn bộ quốc gia. Đều biến thành bát bộ long giới. Một cái bảo tháp theo đỉnh đầu của hắn bên trên. Từ từ bay lên. Đây là hắn bổn mạng đạo quả biến thành bảo tháp. Tuân theo long giới tối cao bí quyết. Nghe đồn là vạn long triều bái thánh tháp. Bát bộ phù đồ một chút ngưng tụ mà thành. Liền chính thức hiển hiện ra hắn thần thoại cảnh giới vô địch thực lực. Dương kỳ chân khí toàn thân đều tại đang mãnh liệt bạo tẩu. Có thể thấy được người này huyền công đích thật là bình sinh hiếm thấy sức lực địch. Chỉ tiếc hiện tại. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại đang Dương kỳ trong tay. Chiếm cứ đại thế. Ngươi dù thế nào giãy giụa. Đều là phí công. Ta liền đập chết ngươi Dương Kỳ đột nhiên hai tay một lần hành động. Thánh quang từ trên trời giáng xuống. Lập tức hư không sâu bên trong xuất hiện rất nhiều chư thần bóng dáng. Những cái này chư thần bóng dáng lẩm bẩm rất nhiều chú ngữ. Tại đang chú ngữ sâu bên trong một cổ tế tự sức mạnh. lăng không truyền lại xuống. Cái này là đại thánh tế. Thần tượng trấn ngục kính lại một cái khí công hình thái. Nghe đồn rằng, đại thánh tế một khi tu luyện thành công, sẽ tại đang tối tăm bên trong, dẫn phát chư thần hư ảnh, tế từ vạn vật, kính dâng vinh quang cho chúa tể. Chủ vinh quang, truyền bá thế gian. Chủ tin mừng, vang vọng chúng sinh. Từng cái âm thanh, theo thiên không sâu bên trong, cái kia chư thần hư ảnh phía trên truyền lại ra. Những cái này chư thần thái cổ thánh tế sức mạnh, kích xạ hướng về phía Hỏa Long tổ sư. Mà Dương Kỳ cũng cảm giác được, chính mình chân khí toàn thân, giống như sôi trào nước giống nhau, bị vô số bốc hơi. Tại đang trong nháy mắt liền bốc hơi một nhiều hơn phân nửa. Cái này đại thánh tế thật sự là quá tiêu hao chân khí. A, Hỏa Long tổ sư kêu thảm một tiếng, uy phong bị triệt để đè ép xuống. Toàn thân đều bị cuộn rút thành một đoàn, thừa nhận thánh tế sức mạnh. Thánh tế tuy rằng tiêu hao chân khí kịch liệt, nhưng là uy lực cũng khổng lồ. Coi như là Hỏa Long tổ sư loại này thần thoại cảnh giới nhân vật vô địch cũng không cách nào thừa nhận một chút. Thánh vương người làm Exit Phong chương 639 luyện hóa Hỏa Long tổ sư. Đại thánh tế vừa phủ xuống, bất luận cái gì khí công cũng không có chỗ chạy trốn, cũng bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì. Hỏa Long tổ sư trực tiếp liền ở vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Cái vị này thần thoại cảnh giới cường giả vô địch, hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự. Còn lại đúng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bất quá rắn chết vẫn còn nọc. Dương Kỳ cũng không có bất kỳ buông lỏng. Nếu không bị đối phương trong khe cống ngầm lật thuyền, vậy thì không đáng. Chém giết. Dương Kỳ sắc mặt mạnh mẽ, ánh mắt như đao phong, cắt xuống đến, hung hăng chạm tại Hỏa Long tổ sư trên thân thể, khiến cho trên da rẻ của hắn sinh ra rất nhiều vết rách. Đáng giận, ta không cam lòng, ta là thần thoại cảnh giới vô địch tổ sư, làm sao có thể vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Ta là thống nhất hoang lịch thiên tiên giới vô tướng môn thủ lĩnh một trong, ta bất tử bất diệt. Hỏa Long tổ sư kiệt lực thi triển bát bộ thần quyền, lần nữa giống như cuồng phong bạo vũ đối kháng thánh tế chi lực. Tu vi của hắn đích thật là lợi hại, tại đang Dương Kỳ đại thánh tế phía dưới còn có thể đau khổ chống đỡ. Tu đạo tuế nguyệt đã vượt qua ước năm, có thể nói là một cái lão ngoan đồng. Như vậy cổ lão, ai cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Đáng tiếc là gặp Dương Kỳ cái này quái thai, thân kiêm chư thần ấm ký, thôn thiên vương bùa chú, chu tiên vương bùa chú, vạn giới vương đồ chi lực, thần cấp khí công không đâu địch nổi. Lúc này đây thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại đang Dương Kỳ bên này, Hỏa Long tổ sư là chạy trời không khỏi nắng. Vạn thần tế tự, chúa tể chúc phúc. Dương Kỳ lần nữa ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng. Thánh tế hào quang càng thêm mãnh liệt, chiếu xạ tại đang Hỏa Long tổ sư trên người. Một chút, Hỏa Long tổ sư chân khí toàn thân liền toàn bộ giải tán, biến thành một cổ màu đỏ ánh sao. Trong đó bùa chú tại đang chìm nổi, là thần cấp khí công tinh hoa. Bát bộ thần quyền, bát bộ thần quyền chính là không thua tại ngũ hành thần cấp khí công tuyệt thế võ học. Hơn nữa lực công kích mạnh hơn. Một khi tu thành, có thể mượn nhờ bát bộ thiên lớn thần lực, lực lớn vô cùng. Nhưng là nhất định phải có long tộc huyết mạch mới có thể tu luyện. Bởi vì đây là đặc biệt long tộc võ học. Dương Kỳ một trảo lập tức theo Hỏa Long tổ sư trên người cái kia bát bộ thần quyền bùa chú đã bị sinh sinh rút ra. A, ngươi ác ma này của ta bát bộ thần quyền a. Hỏa Long tổ sư kêu thảm thiết liên tục, thân thể lại lần nữa suy yếu. tốt một cái bát bộ thần quyền, ngươi chỉ tu luyện trong đó một bộ. Dương Kỳ thần cấp khí công vừa vào tay, cũng cảm giác được rồi. Cái môn này thần quyền quả thực là long trời lở đất. Chia làm bát bộ là Thiên Long Bộ, Chân Long Bộ, Thần Long Bộ, Minh Long Bộ, Cốt Long Bộ, U Long Bộ, Ma Long Bộ, Đà Long Bộ. Mỗi một bộ thần quyền đều là một môn cực kỳ uy mãnh khí công. Phàm nhân chỉ cần tu luyện một bộ cũng có thể xưng bá tiên giới, quyền phách thiên hạ. Bát bộ cùng một chỗ tu luyện ít khả năng, coi như là tại đang bát bộ thiên tiên giới cũng không có khả năng thành công. Cùng ngũ hành thần cấp khí công giống nhau, phàm tiên giới không ai tu luyện thành công. Coi như là viễn cổ tổ sư Ngạo Thiên cũng không có có thể thành công qua. Hỏa Long tổ sư chính là tu luyện Thiên Long Bộ cùng Chân Long Bộ, hai môn khí công. Đây là đã nhận được Thôn Thiên Vương bùa chú, có thể luyện hóa chân khí dị chủng hiệu quả. Hắn tại đang tu luyện những thứ khác bát bộ khí công, vượt tu luyện nhiều một môn, trên người long lực liền tầng sâu một lần. Cùng Dương Kỳ giống nhau, toàn thân uy lực đều hóa thành viễn cổ thiên long. Một quyền đánh ra, hơn 1 tỷ thiên long thần lực trùng kích ra, có thể hủy diệt tiên giới. Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã trở thành giấc mộng hão huyền. Dương Kỳ ngược lại là đã nhận được cái môn này khí công tinh túy. Hỏa Long tổ sư bát bộ thần cấp khí công một bị rút lấy, Thôn Thiên Vương bùa chú bỗng chốc bị cướp đi. Cả người hung uy ít nhất thấp xuống một nửa. Kế tiếp liền dễ dàng đối phó nhiều hơn. Dương Kỳ lần nữa thi triển đi ra thần ma phong ấm. Từng đạo bùa chú đáp xuống dưới, sẽ đem Hỏa Long tổ sư phong ấm. Tại đang mãnh liệt kêu thảm thiết bên trong, Hỏa Long tổ sư biến thành một pho tượng, chỉ có dài ngắn 3 tấc, trông rất sống động. Đã rơi vào Dương Kỳ bàn tay. Cái vị này trong pho tượng truyền lại đi ra mãnh liệt nguyền rủa, là Hỏa Long tổ sư tại đang gào thét, giãy giụa, không cam lòng. Mạnh mẽ thần thoại cảnh giới quy luật từ phía trên thẩm thấu ra. Dương Kỳ biết rõ, luyện hóa cái này Hỏa Long tổ sư, tu vi của mình sẽ càng tiến một bước. Bất quá, hắn sẽ không luyện hóa. Muốn vật tận kỳ dụng mở ngoặc tròn xài cho đúng tác dụng. Trên thực tế, hắn bản tôn tu vi coi như là đã luyện hóa được Hỏa Long tổ sư, cũng sẽ không có càng lớn tăng lên. Đến loại cảnh giới này, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Phân thân chu tiên, hắn hét lớn một tiếng, gió sụp mây vần. Chỉ chốc lát sau, một cái không gian thông đạo bị mở ra, đi ra một người. Thật sự là Dương Kỳ phân thân chu tiên. Hiện tại phân thân chu tiên, toàn thân đều là thần khí, giới chỉ, thủ trạc, y phục, giày, thậm chí yêu đáy, mũ sắt, chiến giáp. Những cái này thần khí đều là tại đang vạn giới vương đồ bên trong đạt được bảo tàng. Giới chỉ là giới nạp tu di, giới thủ trạc là đại bi Phật văn trạc, giày gọi là quang hỏa đằng vân hoa. Mỗi một kiện đều là thượng cổ thần khí. Tốt, phân thân trở về. Nắm giữ chu tiên thần lực, chu tiên vương bùa chú. Nhưng là gặp chính thức thần thoại cảnh giới cường giả, không khỏi không địch lại. Ta hiện tại liền thi triển đi ra tối cao thánh tế chi thuật, đem cái này Hỏa Long tổ sư thần lực toàn bộ quán chú tiến vào phân thân trong cơ thể. Như vậy về sau, phân thân gặp được cao thủ cảnh giới thần thoại cũng có thể chống lại. Chính thức tỏa trấn thánh vương tinh vực, ai dám tới phạm. Một cái thần thoại cảnh giới tổ sư sức nặng cực kỳ khổng lồ, có thể đủ trấn nhiếp rất nhiều tiên giới, mỗi người đều không muốn đắc tội. Lập tức, phân thân Chu Tiên khoanh chân đầu ngồi xuống. Dương Kỳ một trường vỗ xuống đi. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Dựa theo bát bộ thần quyền phương pháp tu luyện. Câu thông bát bộ thiên tiên giới. Chỉ chốc lát sau. Một cái cử đại thiên long khí tức tiên giới xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Trong đó cuồn cuộn nguyên khí truyền lại xuống. Những cái này nguyên khí bên trong bày biện ra đến rất nhiều long lân. Những cái kia long lân đều là nguyên khí tổ hợp cùng một chỗ. Hóa thành hơi thở của rồng. Những cái này hơi thở của rồng lưu chuyển lập lòe, dần dần cùng với hỏa long tổ sư thân thể hợp hai làm một. Không, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem ta luyện thành hóa thân không thể như vậy à? Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Làm hộ vệ của ngươi. Đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không phản bội. Cầu ngươi không cần đem ta luyện chế thành hóa thân. Ta muốn giữ lại ý thức của mình không thể mạt sát ta à? Hỏa long tổ sư cái lúc này mới luống cuống. Hắn biết rõ Dương Kỳ muốn làm gì. Muốn đem hắn luyện trí thành khôi lỗi, giữ lại pháp lực, nhưng là gạt bỏ nguyên thần cùng trí nhớ. Giữ lại ngươi ý thức của mình. Không phải cho tự bản thân bị tai gây tai họa sao? Ngươi là người nào ta còn không rõ ràng lắm. Căn bản không có khả năng tin tưởng Dương Kỳ nơi nào sẽ cùng Hỏa Long Tổ Sư rong dài. Hắn tiếp tục luyện trí. Tu luyện. Một mặt tu luyện bát bộ thần quyền. Một mặt cho phân thân bên trong chân khí tiến hành thống nhất. Hỏa long tổ sư không ngừng nguyền rủa ta, nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không cách nào thực hiện được đại đạo. Đáng tiếc chính là. Hắn vượt nguyền rủa đến lợi hại. Dương Kỳ liền luyện hóa được càng lợi hại. Đến cuối cùng thanh âm của hắn đều thấp trầm xuống. Hấp hối. Bát bộ phù đồ luyện trí thành công. Đã qua cũng không biết bao lâu. Ước chừng là một năm thời gian. Đột nhiên Dương Kỳ giống to một tiếng. Toàn thân hào quang lưu chuyển. Bùa chú như nòng nọc giống như phân ly. Đến cuối cùng. Mãnh liệt sụp đổ xuống. Một tòa bảo tháp ngưng tụ thành hình thể rồi. Hỏa long tổ sư chính là kêu thảm một tiếng. Cả người đều sáp nhập vào bảo tháp tầm đó. Người chính là tháp. Tháp chính là người. Bảo tháp thời gian dần trôi qua tiến nhập phân thân Chu Tiên thân thể. Phân thân Chu Tiên lập tức trở nên không giống người thường. Đưa mắt nhìn bốn phía. Thần thoại khí tức sụp đổ thiên mà ra. Chu Tiên vương bùa chú tại đang trên bàn tay càng thêm nghe lời. Vận chuyển vạn giới vương đồ chi lực cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tốt rồi. Cái này phân thân bây giờ đang ở vạn giới vương đồ bên trong. Càng thêm vững chắc. Ta rõ ràng tu luyện một năm thời gian. Dương Kỳ giật mình tỉnh lại. Hơi chút nhất kế tính toán. Phát hiện một năm thời gian cứ như vậy vội vàng qua. Bất quá tốt xấu là hoàn thành lớn nhiệm vụ. Về phần phạm tiên giới muốn bùa chú. Cái kia là không thể nào. Hiện tại khoảng cách giao nhiệm vụ thời gian. Còn có 2 năm. Dương Kỳ cũng không vội. Hắn có lòng tin tại đang 2 năm trong thời gian. Lần nữa tăng lên cảnh giới của mình. Đến lúc đó hoàn toàn đem tất cả thần thoại cảnh giới lão tổ toàn bộ tiêu diệt. Chém giết phạm tiên giới hết thảy. Đi. Hai tay của hắn một xé. Lập tức sẽ đem vạn giới vương đồ xé rách một đạo khe hở từ trong đó ra. Tiếp tục lưu lại phân thân Chu Tiên ở trong đó thăm dò. Vừa ra tới. Như cũ là mênh mông vũ trụ sâu bên trong. Tiên giới bão táp khắp nơi quét. Đem tiên nhân đều xé rách thành mảnh vỡ. Dương Kỳ cùng Hỏa Long Tổ Sư một trận đuổi giết. Cũng không biết đến địa phương nào. Cũng may hắn và Thái Hoàng Thiên Tiên Giới có cảm ứng. Hơi chút một vận chuyển năng lực bản thân. Cũng cảm giác được phương vị chỗ. Không ngừng về phía trước phi hành. Nếu như ta suy đoán được không có sai, tại đây hẳn là Thánh Kiếm Thiên Tiên giới địa bàn. Thánh Kiếm Thiên Tiên giới chính là cấp 6 tiên giới. So về Phạm Tiên giới, Hoang Lịch Thiên Tiên giới đều muốn lợi hại. Thống lĩnh 5 vạn tam đẳng trở xuống đích tiên giới. Trong đó người, mỗi người đều tu luyện kiếm đạo. Trải qua mấy cái tiên giới, Dương Kỳ thần niệm thẩm thấu đi vào, cướp đoạt rất nhiều tu sĩ trong đại não ý thức. Lập tức đã biết rõ những cái này là địa phương nào. Hiện tại, đối với Thái Hoàng Thiên Tiên giới như vậy bậc một tiên giới, Dương Kỳ cơ hồ là bất động. Có thể dùng thần niệm bao trùm toàn bộ tiên giới vì diện, bắt đầu cắn nuốt bổn nguyên. Nếu như hắn nguyện ý không xuất ra 100 năm thời gian, có thể đem toàn bộ tiên giới toàn bộ nuốt mất. Cho nên hắn hiện tại hơi chút đi ngang qua một cái tiên giới, dùng thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó, có thể biết rõ trong đó từng cái cắt. Bởi vì tại đang tam đẳng trở xuống đích tiên giới, là không thể nào đản sinh ra đến thần thoại cảnh giới lão tổ. Chỉ có thần thoại cảnh giới lão tổ mới có thể phát hiện Dương Kỳ đại quy mô thần niệm bắn phá. Hắn và Hỏa Long tổ sư như vậy truy kích tầm đó, rõ ràng đến Thánh Kiếm Thiên Tiên giới quản hạt địa bàn. Cái này địa bàn có chút hỗn loạn, cùng một cái bậc bảy tiên giới vì diện, cổ thú thiên tiên giới mỗi năm nguyệt nguyệt đều tiến hành chiến tranh. Chính là bởi vì như thế, Dương Kỳ cùng Hỏa Long tổ sư chiến đấu mới không có bị người chú ý. Nếu không hai đại thần thoại cảnh giới cường giả chiến đấu, lập tức liền sẽ khiến vô số người vật chú ý. Bá, ngay tại Dương Kỳ bay vút lên tầm đó, đột nhiên một đạo kiếm khí phá không mà đến. Cái này đạo kiếm khí chạm phá rất nhiều tiên giới bình chướng, xuyên thấu đã qua ức vạn không ở giữa hệ tinh bích. Hắn hai ngón tay duỗi ra, lập tức sẽ đem kiếm quang kẹp lấy. Cái này kiếm quang như linh xà giống như lập lòe, nhảy lên, cuối cùng mãnh liệt nổ tung, biến thành vô số châm mang, đối với hắn tiến hành ám sát. Hắn hơi chút khẽ động, một cổ hỏa diễm thẩm thấu ra, liền đem những này châm mang toàn bộ hóa tan. Cái này bất thị nhân đối với ta tập kích, mà là một cái cao thủ tại đang kịch liệt tranh đấu. Phát ra kiếm khí dư âm thật là lợi hại. Nhất định là thần thoại cảnh giới cao thủ. Ta được đi xem có cái gì tiện nghi nhặt. Nếu là có thể nhiều luyện hóa mấy cái cao thủ cảnh giới thần thoại. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 640 kiếm đạo vô song. Một đạo kiếm quang lần nữa kích xạ tới, lại bị Dương Kỳ bắt trên tay. Lần này kiếm quang càng hung hiểm hơn, cương mãnh vô cùng, tại đang trên bàn tay kéo dài không thôi, tựa hồ muốn ngưng tụ thành kiếm đạo chi linh. Mỗi một đạo kiếm quang đều có linh tính, có thể phát ra tới loại này kiếm quang người, tu vi tuyệt đối sẽ không tại đang Hỏa Long tổ sư phía dưới. Nhất định là một cái kiếm đạo đại cao thủ, thần thoại cảnh giới nhân vật vô địch. Hơn nữa, kiếm khí kia bên trong ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ chi khí. Rất hiển nhiên là cùng người liều xông ra chém giết chân hỏa. Cái này cũng có thể thấy được đến cái vị này kiếm đạo cao thủ đối thủ cũng không phải chuyện đùa. Dương Kỳ ở đâu còn có không nhìn tới đến tột cùng đạo lý. Nếu như gặp hai cái cao thủ lẫn nhau đối địch, lưỡng bại câu thương, như vậy hắn có thể thừa cơ kiếm tiện nghi, luyện hóa hai cái thần thoại cảnh giới cường giả công lực lại lần nữa làm sâu sắc một tầng. Đột phá cảnh giới cần có năng lượng hùng hậu lập tức viên mãn. Sau khi trở về có thể chém giết phàm giới rất nhiều tổ sư. Hắn thân thể như giống như cá bơi vặn vẹo, hơi chút lập lòe, liền đi tới kiếm khí ngọn nguồn. Xuyên thẳng qua đã qua lần lượt không gian. Càng là cách gần đó, lại càng trông thấy kiếm khí tung hoành mấy vạn dặm, biến thành một cái cự đại thế giới, khiến cho người ẩn núp tiến vào đều gian nan vô cùng. Cũng may hắn tu vi hiện tại lần nữa tăng lên rất nhiều. Luyện hóa hỏa long tổ sư về sau, đã nhận được 2000 chương thôn thiên vương bùa chú. Hơi chút khẽ động, tất cả kiếm khí đều bị hắn cắn nuốt. Đây là một cái thần tích dương kỳ mãnh liệt xem xét. Chủ nhãn chậm rãi mở ra, liền thấy được vài bóng người tại đang một chỗ hoang vu trong quốc gia chiến đấu. Cái kia hoang vu trong quốc gia phóng phật là một tòa vứt đi lâu đài cổ, to như tinh cầu, bồng bềnh ở thời không sâu bên trong. Bão táp vũ trụ quay quanh lâu đài cổ xoay tròn, mà ba bóng người lẫn nhau đại chiến. Hắn trong một bóng người cầm trong tay trường kiếm, huy sái tự nhiên, mỗi một kiếm chém ra đều tựa hồ có thể chặt đứt thiên hà, băng liệt phù vân. Vạn kiếm thiên kiếm uy nhất, kiếm thuật có thể nói là dương kỳ trông thấy bình sinh đệ nhất nhân. Bóng người này là nữ tử, mặt bạch sắc y phục thánh khiết được tựa như một đóa bạch liên, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, trên mặt càng là mỹ lệ tuyệt luôn, thanh tú vô song. Cả người không giống tiên nhân, mà là thần giới hàng lâm xuống nữ thần. Mà cùng cái này bạch y nữ tử đối chiến chính là hai cái lớn ma, toàn thân đen kịt, trần trụi, cầm trong tay lang nha tiến, cứ xỉ đao, khô lâu trưởng các loại binh khí. Hơi chút đụng một cái đụng, liền ma khí ngập trời. Lại là hai cái theo trong địa ngục ra ngục ma đế. Đây là thần thoại cảnh giới địa ngục lớn ma. Loại này địa ngục lớn ma, coi như là dương kỳ cũng không cách nào triệu hoán. Hắn tu vi hiện tại chỉ có thể đủ triệu hoán tầng 8 toái cổ tiên hoàng. Cả tầng 9 toái đạo thiên đế cũng không thể đủ triệu hoán. Chớ nói chi là thần thoại cảnh giới cường giả vô địch. Muốn triệu hoán thần thoại cảnh giới địa ngục lớn ma, rất có thể chính hắn cũng muốn tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới mới có thể. Nếu không coi như là tu luyện tới đạt 9 ngấn toái đạo, cũng chỉ có thể đủ triệu hoán đồng dạng cảnh giới ma đầu. Thần thoại cảnh giới đã khoảng cách bất hủ vương tỏa không xa, vượt cấp triệu hoán trở nên gần như không có khả năng. Hàn Linh tiên tử, chúng ta là địa ngục thần ma, thật vất vả mới từ cái này thiên ma cổ bảo bên trong trốn tới, ngươi lại muốn giết chúng ta. Điều này sao có thể, chúng ta vừa mới thoát khốn, nguyên khí tổn hao nhiều, vừa vặn ngươi tới, hai người chúng ta đem ngươi chém giết, hấp thu máu tươi của ngươi cùng nguyên âm, có thể khiến cho chúng ta lớn bổ, khôi phục công lực. Một cái lớn ma mãnh liệt phát ra tới mãnh liệt thần niệm chấn động, thô bạo, hung ác khí tức, khiến cho người tốt như tại đang trong biển máu sôi trào, chìm nổi. Thiên ma cổ bảo, dương kỳ mãnh liệt cả kinh. Đối với thiên ma, hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không có chính thức gặp. Nghe đồn thiên ma cũng là một cách trong địa ngục kết quả, nhưng là cách kia địa ngục lại cùng tiên giới cùng loại, không xuống địa ngục. Thiên ma giống như tiên giống như ma, sinh ra thiên ma địa ngục, hoặc là nói là tiên giới, gọi là tự tại thiên. Ban đầu, địa ngục cùng tiên giới phân biệt rõ ràng riêng phần mình bất đồng, nhưng là tự tại thiên liền bất đồng. Đã có một ít địa ngục đặc thù, lại có tiên giới đặc thù. Vì vậy sinh ra cổ quái chủng tộc, cái kia chính là thiên ma. Mỗi người thiên ma đều tiên ma đồng thể. Trước mắt, cái này hai cái ma thần, không giống với minh tộc thái cổ, lại là thiên ma thân thể, thần thoại cảnh giới lão tổ. Hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra, cái này một cái tinh cầu lớn nhỏ lâu đài cổ, trong đó thần tích ẩn tàng, khảm nạm tại đang hư vô sâu bên trong. Có được một loại thần bí mà kỳ diệu sức mạnh. Ở đằng kia sức mạnh sâu bên trong. Loáng thoáng trấn áp một cái vị diện thông đạo. Vị diện kia thông đạo sâu bên trong. Ma khí ngập trời. Rõ ràng so về ma ha địa ngục càng thêm hung tàn. Thô bạo. Huyết hải ngập trời. Vô địch đến cực điểm. Chẳng lẽ đó là thông hướng tự tại thiên thông đạo có thể vượt qua ma ha địa ngục vị diện không nhiều lắm. Ngoại trừ chư thần thái cổ một ít chư thần quốc độ. Cũng chỉ có tự tại thiên vững vàng đương đương ở ma ha địa ngục phía trên. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, đã như vậy, cái này thiên ma cổ bảo chính là chư thần thái cổ còn sót lại thông đạo. Trong đó trấn áp rất nhiều ma thần. Bá, đột nhiên tầm đó. Thiên không sâu bên trong. Khắp nơi đều kích xạ đi ra kiếm quang. Những cái này kiếm quang. Rõ ràng biến thành nhiều đóa bạch liên. Bắt đầu tách ra. Hạ xuống tới. Đem hai cái thần thoại cảnh giới lớn ma đều che đậy kín. Cô gái kia thần thoại cảnh giới cao thủ phát ra tới thần niệm các ngươi cái này hai cái ma đầu. Nhất định phải tru sát. Nếu không nguy hại ta thánh kiếm thiên tiên giới căn cơ. Ta phụng mệnh trấn thủ cái này thiên ma cổ bảo. Tự cũng không lại để cho bất luận cái gì một cái ma đầu chạy đi. Thì ra là thế. Dương Kỳ một chút liền nghe rõ. Chỗ này thông đạo. Thánh kiếm thiên tiên giới người cũng biết nguy hiểm. Vì vậy phái người thiếu nữ này cả ngày lẫn đêm trấn thủ. Bất quá hiện tại. Người thiếu nữ này tuy rằng lợi hại. Nhưng là một chút ra hai cái thần thoại cảnh giới thiên ma. Nàng trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không cách nào trấn áp được xuống. Nhất là. Ở đằng kia thiên ma cổ bảo sâu bên trong. Dương Kỳ cảm giác được tựa hồ một ít phong ấm tại thức tỉnh. Mãnh liệt ma khí sói mòn ra. Tựa hồ lại có mấy lớn ma muốn đột phá phong ấm từ trong đó xông ra chém giết. Cái này vạn nhất chính thức đột phá phong ấm. Chỉ sợ sẽ tạo thành không gì sánh kịp tai nạn. Khạc khạc. Quả nhiên. Đầu kia lớn ma nở nụ cười huynh đệ của chúng ta. Đã ở đột phá phong ấm đi ra. Cái này thiên ma cổ bảo sức mạnh tại đang dần biến mất. Năm đó bố trí xuống thiên ma cổ bảo cái vị kia chư thần đã ngã xuống. Thần lực của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Ở giữa thiên địa có một hồi chấn động lớn. Ma diệt nhân gian. Đại kiếp nạn hàng lâm. Hết thảy đều hóa thành hư ảo. Duy chỉ có chúng ta ma tồn thế gian chờ một lát. Phong ấm dần đột phá. Ngươi cô nàng này không chết cũng phải chết. Lập tức. Hai đầu thiên ma lão tổ đột nhiên thi triển đi ra tối cao ma pháp. Trong khoảng thời gian ngắn. Ma đầu bay loạn. Nguyện rủa chồng lên. Tuyệt khóc thần gào thét. Thiên ma huyền công phủ xuống thế gian. Lập tức. Liền áp chế được cô gái kia liên tiếp lui về phía sau tựa hồ thoáng chống đỡ hết nổi. Dương Kỳ tâm niệm vừa động. Đột nhiên ra tay. Thép dài một tiếng trảm yêu trừ ma. Chính là đời ta tiên đạo chi nhân trách nhiệm. Vị cô nương này. Không cần phải lo lắng. Ta đến giúp ngươi trừ ma. Hắn cái này vừa ra tay. Chính là cầu vồng kinh thiên. Một đạo hỏa long chân khí phóng lên trời. Hỗn độn cổ xà giấu ở trong đó. Hơi chút một sát nhập chiến trường sâu bên trong. Lập tức tầm đó vô số ma khí đều bị hắn nhao nhao cắn nuốt. Ầm ầm. Hắn một chút xuất hiện ở một cái lớn ma bên người. Song trưởng như cối xay. Hung hăng nghiền áp xuống tới. Đánh cho cái này lớn ma một ngụm máu tươi phun ra. Ban đầu, lớn ma là thần thoại cảnh giới lão tổ. Dương Kỳ căn bản không cách nào đánh lén. Nhưng là Dương Kỳ tại đang vạn giới vương đổ sâu bên trong. Thực lực bạo tăng. Lại chém giết hỏa long tổ sư. Đạt được 2000 chương thôn thiên vương bùa chú. Càng là tu luyện bát bộ thần quyền. tìm hiểu huyền cơ. Cùng phân thân Chu Tiên lẫn nhau hô ứng. Thực lực đã rất nhiều đã vượt qua trước kia. Cho nên, hắn lần này đánh lén. Đột nhiên ra tay. Đánh cho lớn ma cơ hồ là chia 5 xẻ 7. Càng thêm bên trên cái này lớn ma cùng kiếm thuật thiếu nữ đối kháng. Phân đi ra toàn bộ tinh thần cùng khí công. Ở đâu còn phòng bị được. Dương Kỳ thực lực của bản thân lại cao thâm. Nhất là đôi cánh thiên sứ an hiểu tốc độ. Lớn ma còn không có kịp phản ứng. Liền bị hung hăng một chưởng đánh vào trên thân thể. Một chưởng này. Ẩm chứa thần tượng chấn ngục kính tối cao khí công. Hơn nữa đại thánh tế sức mạnh. Cũng đưa vào cái này lớn ma trong cơ thể. A, lớn ma tại đang điên cuồng hét lên. Trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Tựa hồ không tin mình rõ ràng bị gặp ám toán. Ba lạp hô lạp hống thần ma phong ấm Dương Kỳ ra tay cũng thật sự là tàn nhẫn. Rất nhanh. Thánh tế sức mạnh một chút đánh vào lớn ma thể nội. Mà bắt đầu thi triển phong ấm. Từng đạo phong ấm ra trì tại đây tôn lớn ma trên thân thể. Khiến cho thân thể của hắn chậm chạp. Cùng lúc đó thiên ca vĩnh hằng biến thành giai điệu. Nhịp điệu. Các loại mặt trái vầng sáng. Cũng đánh vào lớn ma thân thể bên trong. Thôn thiên vương bùa chú. Càng là tại đang hung áp hấp thu lớn ma thể nội hết thảy nguyên khí. Cơ hồ là mấy hơi thở tầm đó lớn ma thân thể mà bắt đầu nổ tung. Từng khúc nứt ra. Sau đó biến thành một cái tiểu nhân. Tại đang thê lương tiếng kêu thảm thiết âm bên trong. Bị Dương Kỳ phong ấm. Thu nhập thân thể bên trong. Một cái thần thoại cảnh giới lớn ma tới tay. Ha ha. Dương Kỳ trong nội tâm cười to. Lần này thu hoạch thật sự là phong phú. Trong nháy mắt. Hắn liền nhìn về phía mặt khác một cái lớn ma. Cái kia tôn thiên ma cũng thật không ngờ tại đang trong nháy mắt. Dương Kỳ liền đã trấn áp huyên đệ của mình. Huyên đệ một bị trấn áp. Hắn và thiếu nữ đối kháng liền ở vào dưới phong. Thiếu nữ liên tục vài kiếm, giết được nó là mồ hôi đầm đìa, phản ứng không kịp. Dương Kỳ thân thể như tôm bự. Mãnh liệt chạy trốn ra ngoài. Đi thẳng tới đại ma đầu đỉnh. Năm ngón tay đầu bao phủ mà xuống. Một cái khổng lồ khí tràng chậm rãi sinh ra. Rõ ràng đem thiên ma bao phủ ở rồi. Khiến cho thiên ma không thể động đậy. Một cổ hỗn độn khí lưu thác nước giống như chảy xuôi xuống. Lập tức sẽ đem lớn ma bao lấy trở thành hỗn độn cự chứng. Cũng thay đổi thu nhập trong cơ thể. Hiện trường lập tức an tĩnh. Thiếu nữ thu kiếm. Lặng lặng đứng thẳng tại chỗ. Nhìn Dương Kỳ trong chốc lát mới nói đa tạ đạo huyên kịp thời cứu viện. Bằng không mà nói lại để cho hai đầu thiên ma thoát đi ra ngoài. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá đạo huyên vẫn hay là chú ý. Cái này hai đầu thiên ma khó khăn nhất tiêu diệt. Tạm thời mà đã vô pháp phong ấm. Sẽ liên tục quấy phá. Đến lúc đó xâm lấn đạo huyên tâm linh. Sẽ sử dụng đắc đạo huyên tẩu hỏa nhập ma. Không sao. Dương Kỳ ha ha cười cười đây đều là chút lòng thành. Ta muốn tu luyện một môn huyền công. Đang cần thiên ma làm như lời dẫn. Luyện hóa về sau. Có thể thật lớn tăng cường tu vi. Cô nương cũng không cần khách khí. Ta còn phải muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải kiềm chế cái này hai đầu thiên ma. Ta không có khả năng như vậy thuận thuận lợi lợi thu. Hai đầu thần thoại cảnh giới thiên ma lại để cho luyện hóa với tư cách lời dẫn. Nghe thấy Dương Kỳ nghe được lời này. Thiếu nữ này mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Trong hai mắt lóe ra đã đến một tia khủng bố người này là lai lịch thế nào. Vị nào tuyệt thế lão ngoan đồng.